Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Lời Nguyền Hình Nhân, là một câu chuyện rất là ly kỳ và hấp dẫn của tác giả Ngô Đồng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Vào một ngày mùa đông, có một cô bé 6 tuổi được cha của mình ôm ra khỏi nhà. Ông đưa cô đến một ngôi làng nhỏ ở sau núi. Trong suốt đoạn đường tối đen như mực ấy, cô bé ôm chặt lấy cha, thỉnh thoảng lại ngây ngô hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy cha?" Trong bóng đêm, cô bé không nhìn rõ mặt của cha mình, nhưng cô có một cảm giác ông ấy đang rất suy tư. Nhịp bước chân của ông vẫn cứ đều đều, không có dấu hiệu dừng lại hay là muốn trò chuyện với cô. Bằng ngang hai cánh đồng dưới ánh đuốc lè lói, cuối cùng người cha cũng đến được bên sườn núi. Vượt qua thêm một quãng đường dài lồi lõm nữa, họ đến được một ngôi làng biệt lập với ngôi làng của họ. Người cha chợt thở dài rồi bước chân kiên định đi về phía một ngôi nhà. Mở cửa đón cha con của họ là một cặp vợ chồng. Họ đỡ cô bé từ tay của người cha, sờ nắn lấy cơ thể của cô, họ cười rạng rỡ ra vẻ rất hài lòng. Họ đặt cô bé lên một chiếc ghế dài cho cô ăn một miếng bánh nướng. Cô bé vui vẻ nói lời cảm ơn rồi ăn ngon lành. Người cha đứng ở phía cửa nhìn cô đăm chiêu một lúc. Khi ấy cô bé kia không hiểu ánh mắt của cha mình có ý nghĩa gì. Người phụ nữ trong nhà dúi vào tay của người cha một chiếc vải nhỏ, có gì rút. Ông ta mở túi vải ra đếm một lát, cô bé thấy rất nhiều tiền ở trong đó. Khi ấy cô còn nhỏ nhưng cô thừa biết, nếu có nhiều tiền thì ngày mai trong bữa cơm sẽ có thịt hoặc cá. Cô bé mừng thầm ở trong lòng, lát nữa về cô sẽ nói với mẹ ngày mai cô muốn ăn thịt mỡ rán, bên trên rắc một ít hành lá. Mỡ rán ăn với cơm trắng nóng hổi thật sự là một món ăn ngon cực đối với những người nông dân nghèo như gia đình của cô. Trong khi cô bé đang vui vẻ thì cô thấy cha của mình quay lưng lại, bỏ đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Cô vội vàng liền chạy theo. Trẻ con là như vậy, khi đến nơi lạ cha mẹ phải ở trong tầm mắt, chúng mới cảm thấy được an toàn. Nhưng khi cô bé vừa chạy ra được đến cửa thì cánh cổng liền đóng sập lại, hai vợ chồng kia đứng chặn ở trước mặt cô. Đối với một đứa bé 6 tuổi trong tình huống này, nó cảm nhận được sự bất an. Cô bé hoảng sợ la hét vùng vẫy, nhưng họ không để cho cô hét tiếng thứ hai, đã nhét rẻ vào trong miệng của cô. Lúc này cô bé mơ hồ đoán được mình đã bị bán đi. Chuyện bán vợ bán con không phải là điều hiếm hoi vào thời điểm ấy. Những nhà nghèo quá không nuôi nổi con sẽ bán bớt một hai đứa để lấy tiền nuôi cả nhà. Làng cô bé ở cũng có nhiều gia đình đem con đi bán. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày kia mình cũng bị bán đi. Ngay trong đêm hôm ấy, cặp vợ chồng kia cho cô bé ngồi trên một chiếc xe bò, rồi từ từ rời khỏi ngôi làng hẻo lánh ấy. Ký ức của cô về gia đình chỉ dừng lại ở năm cô 6 tuổi. Ly Thoại là một cây bút trẻ của dòng truyện ma kinh dị. Cô rất nổi tiếng ở trong giới. Những tác phẩm cô viết ra đều thu hút hàng trăm ngàn lượt đọc, có những chuyện còn lên đến hàng triệu. Đối với xã hội hiện tại, người ta có nhiều thú vui hơn là đọc sách, cho nên với một tác giả mạng, vài triệu lượt đọc thực sự là một con số khủng cho tác phẩm của mình. Mỗi lượt đọc của độc giả Ly Thoại đều có thù lao, hơn nữa nếu độc giả yêu thích chuyện của cô và muốn ủng hộ cô mau ra chương mới, họ sẽ donate tiền cho cô. Tác giả chuyện kinh dị có thu nhập cao nhất chắc không ai vượt qua được Ly Thoại. Nhưng hơn một tháng này, Ly Thoại dường như biến mất khỏi cộng đồng văn học mạng. Một số độc giả chờ đợi cô ra những chương truyện tiếp theo đã liên tục nhắn tin, nhưng cô vẫn bặt vô âm tín, không trả lời tin nhắn của họ, thậm chí là không xem. Hôm nay bỗng dưng họ thấy cô đăng một vài video dài trên trang cá nhân, ai cũng háo hức bấm vào xem thử. Cô giải thích lý do vì sao mình vắng mặt lâu như thế. Họ nhìn cô trong trang phục bệnh nhân của một bệnh viện tâm thần, Cô ngồi trong căn phòng bài trí đơn sơ, gương mặt tiều tụy một cách đáng sợ. Ở trong đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ kia của cô, họ nhìn thấy rõ được sự hoang mang và sợ hãi. Lý Thoại ngước đôi mắt thiếu sức sống nhìn vào máy quay một cách cất lời. Cô giọng run rẩy nói: "Khi tôi kể lại câu chuyện này là lúc tôi đang ở trong bệnh viện. Hiện tại toàn cơ thể của tôi đang khó chịu. Bác sĩ nói không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, nhưng tôi biết rõ thứ gì đang xảy ra với mình. Các bạn thân mến, các bạn biết tôi là một tác giả viết chuyện kinh dị, nhưng những thứ sau đây các bạn sắp nghe, nó còn là một câu chuyện xảy ra hoàn toàn có thật với tôi, với nhóm bạn của tôi, tuyệt đối không phải là một câu chuyện bịa đặt. Hiện tại tôi sắp không chịu được sự giày vò nữa. Họ nói tôi bị tâm thần, họ giam tôi vào một khu bệnh xá biệt lập. Tôi chỉ có thể quay video kể lại câu chuyện mình đăng lên trên mạng mà thôi. Tôi không biết điện thoại của tôi còn đủ pin để tôi có thể kể hết câu chuyện của mình hay không. Các bạn phải tin tôi, hãy giúp tôi đem câu chuyện này lan tỏa rộng rãi cộng đồng. Tôi sẽ bắt đầu kể ngay đây." Nói rồi Lý Thoại bắt đầu chìm đắm trong câu chuyện của mình, câu chuyện xảy ra hơn một tháng nay của cô. Đêm qua ngủ muộn cho nên sáng nay 10 giờ tôi mới dậy nổi. Nhìn căn phòng bừa bộn xung quanh, tôi ngáp dài một cái rồi mặc kệ nó. Sau khi trang điểm xong, tôi gọi taxi đến nhà của Phụng Anh, một người bạn của tôi. Hôm nay nhóm bọn tôi có hẹn ăn trưa ở nhà của Phụng Anh. Lúc đến nơi cả nhóm đã có mặt đầy đủ. Bọn tôi có ba cô gái chơi thân với nhau, gồm tôi, Phụng Anh và Uyên. Phụng Anh và Uyên đều là tiểu thư có nhà giàu, nhà Uyên ở quận 2 trong khu Thảo Điền, còn nhà Phụng Anh ở quận 7. Bước vào cánh cổng bề thế của căn biệt thự 3 tầng của Phụng Anh, căn nhà này ba mẹ cô mới mua cho cô được 2 năm. Dì Thuần giúp việc nhanh nhẹn dắt tôi đến phòng ăn, lúc này Phụng Anh và Uyên đã đói lạ vì phải chờ đợi. Tôi lại như cũ bị bọn họ cầu nhau vài câu, rồi cả ba cùng dùng bữa. Dùng bữa xong, cả ba bọn tôi kéo nhau lên phòng của Phụng Anh. Phòng ngủ của cô rất rộng, bài trí xa hoa, còn có mùi thơm của loại nước hoa đắt tiền. Lúc đi tới bảng trang điểm buộc lại tóc, tôi phát hiện ra một hình nhân bằng rơm dựa vào tường. Tôi khẽ cầm lên xem, Phụng Anh vội vàng chạy tới giật mạnh lúng túng nói: "Cái này..." Cô lúng túng một hồi cũng không thể nào giải thích được hình nhân này có ý nghĩa gì. Uyên đứng gần đó dường như cũng phát hiện ra thứ đồ trên tay của Phụng Anh. Đó là hình nhân, cô liền hỏi: "Cậu dùng cái này làm gì?" Phụng Anh giấu hình nhân ở sau lưng, mắt đỏ lên, cắn môi không biết giải thích thế nào. Uyên nhìn tôi, bọn tôi dường như hiểu ý của nhau. Uyên nghi ngờ hỏi: "Cậu muốn hại Thịnh Đường sao?" Nhìn gương mặt như sắp khóc của Phụng Anh, bọn tôi đều xác định việc này là nhắm vào Thịnh Đường, người mà Phụng Anh thầm yêu. Thịnh Đường là một thiếu gia nhà giàu từng đi du học ở Úc trở về. Hiện tại anh đang học việc tại công ty của chính nhà mình. Tương lai của anh sẽ là thừa kế công ty sản xuất thép lớn nhất miền Nam này. Phụng Anh yêu Thịnh Đường không phải vì nhà của anh ta giàu có, bởi so với điều kiện kinh tế, gia đình của Phụng Anh cũng là chủ hai xí nghiệp may mặc, tiêu tiền không hết. Phụng Anh yêu Thịnh Đường là vì anh ta đã ra tay nghĩ hiệp với cô trong lần đầu tiên gặp. Vì ấn tượng đầu tiên quá sâu đậm cho nên từ đó cô không dứt được mối tình này. Ngày đó tài xế lái xe của Phụng Anh bị bệnh xin nghỉ cho nên cô đành tự lái xe đi làm. Trên đường đi cô đạp nhầm chân ga, tông phải một cậu bé. Cậu bé nằm bất tỉnh dưới đất, máu chảy ròng ròng ướt cả một mảng đường lớn. Lúc này Phụng Anh sợ hãi tột độ. Trong khi cô đang hoang mang không biết giải quyết chuyện này thế nào, thì cô bị hai người đàn bà dùng túi xách, mũ bảo hiểm tấn công tới tấp. Hai người phụ nữ đánh cô có lẽ là người nhà. Lúc này thấy cô rút điện thoại ra gọi cho người thân cầu cứu, họ đã cho rằng cô chối bỏ trách nhiệm cho nên giằng điện thoại lại và đánh cô. Phụng Anh đau đớn đưa tay lên che đầu nhưng vẫn bị đau đến choáng váng. Thì lúc này có một người đàn ông ôm lấy, che chở cho cô. Và từ lúc đó cô nghĩ rằng mình đã yêu Thịnh Đường. Trợ lý của Thịnh Đường giải quyết mọi việc gọn gàng, giải tán đám đông, đưa đứa bé đến bệnh viện. Còn Phụng Anh trong tình trạng hoảng loạn, không thể tự lái xe được, cho nên Thịnh Đường lái xe của cô đưa cô đến bệnh viện. Đứa bé bị thương không nguy hiểm, điều dưỡng một tuần đã được xuất viện. và chuyện tình cảm của Phụng Anh và Thịnh Đường cũng bắt đầu từ đó. Hai người họ tìm hiểu nhau 3 tháng, sau đó Thịnh Đường bày tỏ quan điểm chỉ muốn làm bạn với Phụng Anh, vì anh cảm thấy hai người không phù hợp trong mối quan hệ yêu đương. Khi ấy Phụng Anh như là phát điên, cô làm mọi cách để van xin để cho anh cho cô có một cơ hội. Nhưng Thịnh Đường là một người quyết đoán, anh nhất quyết không gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Phụng Anh liền tìm đến các loại bùa yêu để mà trói buộc Thịnh Đường. Có điều những lá bùa yêu đó dường như không có tác dụng. Hai tháng nay Phụng Anh không còn phát rồ nữa, tôi và Uyên mới cảm thấy yên tâm, cho rằng cô từ bỏ Thịnh Đường. Không nghĩ đến thứ hình nhân tổn hại phước đức nghiêm trọng này cô cũng dám đụng vào. Thế tôi và Uyên phát hiện ra bí mật của mình, Phụng Anh vừa xấu hổ vừa đau lòng. Cô ngồi xuống ghế sofa khóe mắt đỏ lên. Uyên cũng mùi lòng với sự lụy tình của bạn, cô cất giọng nhẹ nhàng rồi hỏi. Cậu kiếm tới bùa yêu, mình còn hiểu được là cậu muốn anh ta ở bên cậu. Nhưng mà hình nhân thế mạng này, chẳng lẽ cậu muốn hại anh ta? Phụng Anh rơi nước mắt một hồi lâu rồi khẽ lắc đầu nói. Này là dành cho vợ chưa cưới của anh ta. Tôi và Uyên ngạc nhiên. Mấy tháng trước anh ta và Phụng Anh còn qua lại, như thế nào bây giờ đã có vợ chưa cưới? Phụng Anh lau nước mắt và nói. Hôn nhân của giới tài phiệt hầu hết là do gia đình sắp xếp. Lúc trẻ thì được tự do yêu đương, nhưng khi lập gia đình đều là sẽ lấy người mang lợi ích cho gia đình và công ty. Nói đến đây tôi và Uyên đều hiểu, có lẽ cô vợ chưa cưới này của Thịnh Đường là con gái của nhà tài phiệt nào đó, kinh tế hơn hẳn của nhà Phụng Anh. Uyên liền khuyên can. Dùng hình nhân hại người, người lãnh hậu quả khủng khiếp nhất sẽ là cậu. Cậu đã nghĩ tới điều đó chưa? Phụng Anh không nói gì cả. Nguyên cả buổi chiều hôm đó, Uyên ra sức ngăn can Phụng Anh, thậm chí bịa mấy câu chuyện kinh khủng để bạn của mình không lún sâu vào mối thù hận này. Nhưng cả tôi và Uyên đều biết Phụng Anh sẽ không nghe lời bọn tôi. Phụng Anh là đại tiểu thư chân chính, từ nhỏ đến lớn chỉ làm theo ý của mình, chưa bao giờ nghe lời sắp đặt của người khác. Sống hơi tùy hứng, cho nên lời của bọn tôi tuyệt đối không có sức nặng đối với cô. 5 ngày sau, lúc tôi đang lướt web để tìm ý tưởng viết chuyện thì thấy tin nhắn của Phụng Anh gửi đến. Cô ấy nhắn tin, cô ta chết rồi. Tôi nghi ngờ gõ bàn phím thật nhanh. Ai chết? Vợ chưa cưới của Thịnh Đường, cô ta nhảy lầu tự sát. Tôi chuyển hai bàn tay của mình ra khỏi bàn phím. Tôi biết cuộc đời từ nay về sau của Phụng Anh suốt ngày hạnh phúc không còn nhiều. Ai gây ra việc gì rồi cũng sẽ phải trả nghiệp. Huống chi dùng bùa để hại người thì nghiệp đến còn nhanh hơn. Cũng ngày hôm đó, tin tức của tiểu thư Diệu Linh, ái nữ công ty xây dựng lớn nhất miền Nam nhảy lầu tự tử, đã xuất hiện khắp mọi nơi trên các báo mạng. Một số tài khoản Facebook cá nhân đăng hình của cô ta liên tưởng, nhưng không làm nhòe mặt của cô. Tôi nhìn rõ phía bên cái hộp sọ méo mó đó là một đôi mắt cực kỳ sợ hãi. Nó cho người xem một cảm giác cô bị ai đó đẩy từ trên cao, chứ không phải chính mình đã tự sát. Ở trên mạng họ cũng chia sẻ cái đoạn video Diệu Linh nhảy lầu. Hình ảnh đó là do một chiếc máy quay chống trộm quay lại. Thời gian bên góc video hiện rõ là 9 giờ sáng nay. Tôi nhìn thấy vợ chưa cưới của Thịnh Đường như bị ai đó kéo lên sân thượng. Sau đó cô liên tục chống cự một cái bóng hình vô hình nào đó. Nhưng cô không thắng nổi nó. Sau một hồi giằng co, cô bị xô từ trên một tòa nhà 10 tầng. Việc nói thì lâu nhưng mà xảy ra trong chớp mắt. Nếu người ta xem một lần chỉ thấy cô gái kia chạy từ dưới lên rồi lao xuống. Nhưng vì tôi biết Phụng Anh dùng bùa để hại cô ta, cho nên tôi tua lại thật chậm, xem kỹ vài lần mới thực sự thấy được những điều bất ổn trong clip này. Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, không biết nên bày ra cảm xúc gì. Vài ngày sau, khi mà cái chết của Diệu Linh lắng xuống, Phụng Anh gọi bọn tôi đến nhà. Như thường lệ, tôi bắt taxi đến nhà của cô. Biệt thự của cô ấy hôm nay tự dưng có một cảm giác ảm đạm hơn ngày thường, mặc dù nắng Sài Gòn vẫn còn đang rất gắt. Phụng Anh ngồi trong phòng khách không bật đèn, cất giọng có vẻ mệt mỏi gọi tôi. Dù là ban ngày nhưng Phụng Anh cho đóng cửa toàn bộ, kéo rèm kín mít, cho nên tôi chỉ thấy một màu tối đen như mực. Cái phòng khách bình thường tràn đầy sinh khí, hôm nay tự nhiên lại lạnh lẽo. Từ hướng phía bàn ghế đi tới, đi theo thói quen thôi chứ chả nhìn thấy gì cả. Đột nhiên một cánh tay lạnh toát nắm cổ tay của tôi khiến tôi giật mình. Uyên buông tay của tôi vội nói, là mình Uyên đây. Lúc này tôi mới hoàn hồn, Uyên kéo tôi ngồi xuống. Vài phút sau thì mắt của tôi dần quen với bóng tối. Lúc này tôi thấy rõ Phụng Anh đang ngồi ủ rũ ở trên ghế. Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng phấn. Uyên ghé sát tôi mà nói. Nó như vậy một tiếng đồng hồ rồi. Tôi tiến tới bên Phụng Anh hỏi có chuyện gì. Phụng Anh không lạnh nhạt. Điệu bộ có chút lười biếng mà nói. Không hiểu sao dạo này mình cứ thích trong người không khỏe. Khắp cơ thể đều có chỗ đau. Cậu đi bệnh viện khám chưa? Chưa. Cứ ra sáng mình lại thấy mệt mỏi. Còn ở trong tối thì không sao. Không biết là loại bệnh gì cả. Thứ bệnh sợ ánh sáng mà tôi biết chỉ có bệnh hùi. Nhưng da thịt của Phụng Anh mịn màng thế này, đâu có chỗ nào bị hùi ăn đâu. Hôm nay tâm trạng của Phụng Anh không tốt, cho nên bọn tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, không chuyện trò. Mỗi người đều lấy điện thoại ra lên mạng. Cảm giác lúc này thật buồn chán và tẻ nhạt. Một lúc sau Uyên nói với dì Thuần đang lấp ló ở hông phòng khách. Dì cho tụi con ba ly nước ép. Tôi ngạc nhiên một chút vì nãy giờ không có ai ra vào phòng khách này. Tôi nhìn theo ánh mắt của Uyên rồi hỏi. Cậu nói chuyện với ai? Dì Thuần chứ ai? Dì ấy đâu rồi? Tôi nhíu mày nhớ lại. Lúc tôi mới đến dì Thuần dặn tôi có gì thì gọi điện. Dì đi siêu thị tầm hơn một tiếng. Chẳng lẽ dì vẫn còn chưa đi? Tôi nghe tiếng của Uyên lào bầu. Cái gì này kỳ cục thật. Nghe nhờ là đi mất hút, cô không có trả lời cho người ta biết. Nói xong lời đó thì Uyên giật mình. Thực ra nhìn thấy bóng người chứ không nhìn rõ đó là ai. Tôi bấm máy dì Thuần mà gọi. Dì Thuần bắt máy, tôi nghe xung quanh đầy những tiếng lao sao, còn có cả tiếng loa thông báo. Dì chắc chắn đang ở siêu thị. Tôi giả vờ dặn dì mua một ít trái cây rồi tắt máy. Uyên hỏi Phụng Anh. Nhà có thêm người giúp việc sao? Phụng Anh lắc đầu. Từ khi chuyển đến căn biệt thự này, trong nhà chỉ có cô và dì Thuần giúp việc. Cuối tuần thì có hai người giúp việc theo giờ đến lau dọn ba tầng lầu. Cuối tháng thì có chuyên viên cắt tỉa hoa lá ở trong vườn. Bữa này mới là ngày thường ở trong tuần, Phụng Anh ngồi đây, dì Thuần đi siêu thị. Vậy cái bóng người Uyên nhìn thấy là của ai? Uyên nghĩ đến đây thì vội sợ hãi chồm lại, ngồi sát phía tôi. Tôi cười trêu chọc. Chắc là cậu gặp ma đó. Uyên đánh tôi một cái, vẻ mặt đầy lo sợ. Cô không nghĩ là mình nhìn nhầm. Một bóng người to lù lù như vậy sao có thể nhìn nhầm được chứ? Bóng của người đó rõ ràng và còn cử động. Tôi cảm nhận được cơ thể của Uyên có chút run lẩy bẩy, cho nên đi tới bên cửa tìm công tắc để bật đèn lên. Đèn vừa sáng, Phụng Anh uể oải nhắm mắt lấy tay che ánh sáng lại. Tôi thấy bàn tay của cô nổi đầy gân xanh, từng sợi gân xanh rõ rệt. Phụng Anh khiến tôi và Uyên giật mình. Phụng Anh vốn là một người tràn đầy sức sống, da dẻ hồng hào mịn màng. Nhưng hiện tại bọn tôi thấy nước da của cô xanh xao vàng vọt, như người bệnh lâu năm không ra nắng. Khuôn mặt tròn trịa cũng bị hóp lại, hai gò má đưa lên cao. Chỉ vài ngày không gặp, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Phụng Anh trở nên tiểu tụy như thế. Cô lơ đãng úp một bên mặt xuống đầu gối, hạn chế mắt nhìn thấy ánh sáng. Tôi có linh cảm có điều không ổn, tôi vội hỏi. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Hai cuồng mắt của Phụng Anh thâm đen, có vẻ như dạo gần đây cô bị thiếu ngủ. Phụng Anh vuốt ve lọn tóc đáp sơ sài. Không biết, chỉ thấy mệt mỏi, không ngủ được mà thôi. Dù tôi và Uyên cố gắng hỏi, Phụng Anh cũng chỉ trả lời hờ hững, nói là cô bị suy kiệt. Còn lý do vì sao suy kiệt thì cô không biết. Rời khỏi nhà của Phụng Anh, tôi trở về căn hộ của mình. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng quẳng mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Tôi ngồi trước bàn phím và tiếp tục viết câu chuyện đang dang dở. Tôi kiếm ăn nhờ viết lách, cho nên dù trời có sập xuống tôi cũng phải viết vài chương mỗi ngày để thỏa mãn độc giả. Nếu gác bút lâu quá, tác giả nổi lên, mình sẽ không còn cơm để ăn nữa. Tôi cầm cùi gõ bàn phím đến khoảng 2 giờ sáng thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tiếng chuông reo trong đêm khiến tôi muốn bắn tim cả ra ngoài. Bởi có người gọi vào đêm khuya thì chỉ có hai trường hợp. Một là có ai đó gặp nạn, hay là báo tang. Tôi hồi hộp cầm điện thoại. Màn hình hiện lên số điện thoại của dì Thuần giúp việc của nhà Phụng Anh. Tâm trạng của tôi có chút bất an. Chưa bao giờ dì Thuần gọi cho tôi vào lúc nửa đêm như vậy. Tôi run rẩy trên màn hình. Ở đầu dây bên kia giọng của dì Thuần có chút run rẩy. Ly Thoại, con đến đây được không? Chị Thuần không ổn, tôi điềm tĩnh hỏi. Bên đó có chuyện gì vậy? Phụng Anh đang đứng trên lan can của tầng 3. Đứng trên lan can? Hình như là cô ấy muốn tự sát. Tôi liền hỏi tới tấp. Dì đã gọi cảnh sát cứu thương chưa? Còn cha mẹ của Phụng Anh phải thông báo cho họ. Dì gọi cho ông bà chủ rồi nhưng mà không ai bắt máy. Con tới đi, nó nghe lời của con nhất. Tới nhanh nhé. Tôi liền vâng dạ rồi tắt máy. Đứng trên lan can để nhảy xuống tự sát sao? Lúc này một cảm giác buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi lật đật thay đồ rồi chạy xuống đường với taxi để hướng về quận 7. Từ Bình Thành qua quận 7 nếu ban ngày đi taxi phải hơn một tiếng đồng hồ mới tới. Nhưng bây giờ mới hơn 2 giờ sáng. Đường xá vắng lặng cho nên chỉ tầm 30 phút tôi đã có mặt trước nhà của Phụng Anh. Lúc tôi tới, Phụng Anh đang đứng ở trên lan can. Thành lan can này người bình thường đứng lên một lát đã cảm thấy mất trọng lực. Cả người chao đảo. Nhưng Phụng Anh vẫn cứ đứng yên tĩnh cứng nhắc như được đóng đinh. Cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh, vặn váy lay động trong gió đêm, phiêu giật như cánh bướm. Tôi hỏi dì Thuận, ai đang níu chân cô ấy vậy? Dì Thuận chưa kịp báo xong tình hình cho tôi, vội khựng lại nhìn lên, đôi mắt đầy nghi hoặc hỏi, ai làm gì có ai? Tôi quay nhanh lên nên lại nhìn Phụng Anh một lần nữa. Thật quái lạ, lúc nãy tôi thấy có một bóng người đang nắm hai cổ chân của Phụng Anh. Vóc dáng của người đó khá nhỏ bé. Người đó bị vạt váy của Phụng Anh che mất cho nên tôi không nhìn rõ. Nhưng bây giờ thì không có ai đứng ở đó, chỉ có một mình Phụng Anh mà thôi. Tôi áp chế những cảm xúc trong mình lại rồi hỏi dì Thuận. Dì gọi cho cảnh sát chưa? Dì Thuận lúng túng, dì gọi mấy lần nhưng không ai bắt máy. Cậu ấy đứng đó từ khi nào vậy? Dì không biết, lúc mà dì đi ngoang phòng của nó thì thấy nó đứng ở đó. Cả tuần nay cứ tới giữa đêm là nó mơ thấy ác mộng. Cho nên dì dọn lên ngủ sát phòng của nó. Hôm nay theo thói quen giữa đêm dì giật mình dậy, dù không nghe thấy tiếng hét, dì có chút yên lòng vì Phụng Anh, nhưng mà qua phòng xem tình hình. Mở cửa ra không thấy nó ở trên giường, dì nghĩ là nó đi vệ sinh. Nhưng mà khi mở ban công, thì dì đi ra đóng kèo lại, sợ nó lạnh thì thấy nó đứng ở đó. Sợ lúc đó dì không ôm cô ấy xuống. Dì có định ôm, nhưng mà khi dì vừa lặng lẽ tiến lại gần Phụng Anh, thì bất chợt quay mắt lại lườm dì. Còn không biết đâu, ánh mắt đó đáng sợ lắm. Nó không giống ánh mắt trong veo bình thường của Phụng Anh. Dì không biết phải giải thích thế nào về ánh mắt đáng sợ đó. Lúc đó dì con năn nỉ nó xuống. Dì bước một bước, Phụng Anh liền giơ một bàn chân lên khoảng không để trực nhảy xuống. Chỉ cần dì tiến đến một bước là nó sẽ lập tức nhảy ngay. Lúc đó dì sợ quá thì liền lùi lại, sau đó thì đi gọi điện cho mọi người. Dì ngước mắt nhìn Phụng Anh. Quả thật đứng ở một nơi chênh vênh như vậy, cô ấy không bị gió và trọng lực làm cho chao đảo. Rõ ràng có thứ gì đó đang điều khiển Phụng Anh. Trong lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để kéo cô về nhà an toàn, thì nghe tiếng xe hơi dừng trước cổng, Uyên từ trên xe chạy tới. Tôi chặn Uyên lại để cô không gây ồn ào, sau đó chỉ lên ban công tầng 3 phòng của Phụng Anh. Uyên vừa nhìn vừa giật mình, tôi nắm cổ tay của cô. Cậu lấy xe tới đồn cảnh sát báo cho người ta, bọn họ có nghiệp vụ sẽ giải quyết được chuyện này. Uyên nhìn tôi vẻ trách móc. Báo cảnh sát làm gì? Chúng ta liền phụ cô gái đang nắm chân của Phụng Anh, giúp cô ấy một tay kéo Phụng Anh là được. Tôi và dì Thuần ngẩng đầu lên thật nhanh, nhưng cả tôi và dì đều không nhìn thấy gì ngoài Phụng Anh cả. Tôi liền hỏi Uyên, cô gái nào nắm chân của Phụng Anh? Nghe tôi hỏi, Uyên liền quay đầu nhìn lên ban công, bỗng nhiên cô giật mình. Đâu rồi? Mình vừa thấy người nắm chân của Phụng Anh mà. Uyên tự nhiên cảm giác được sự sợ hãi, cơ thể cả người của mình ớn lạnh. Dì Thuần bên cạnh liên tục niệm Nam Mô, Uyên thấy như vậy có vẻ sợ hãi liền thanh minh. Mình nói thật mà, mình rõ ràng thấy một cô gái. Tôi gật đầu tôi tin chứ, và chính tôi cũng nhìn thấy cơ mà. Rõ ràng nơi này có một thứ dơ bẩn đã xuất hiện, đầu tiên khiến cho Phụng Anh tinh thần không minh mẫn. Sau đó hôm qua Uyên nhìn thấy trong góc nhà có bóng người, và hôm nay là chuyện này. Tại sao thứ kia lại đem Phụng Anh ra lan can? Lẽ nào nó là Diệu Linh, vợ chưa cưới của Thịnh Đường? Nó muốn xô Phụng Anh xuống giống như đã từng bị xô trên sân thượng. Tôi không dám chắc điều tôi thấy là nó đang nắm chân níu Phụng Anh lại, hay đang cố gắng đẩy Phụng Anh xuống. Có lẽ pháp lực của nó chưa đủ mạnh cho nên chưa thể đẩy chết Phụng Anh. Nhưng khi nó được người nhà nhang khói cúng kiến đầy đủ, pháp lực của nó sẽ tăng lên. Đến lúc đó khi mà phước đức của Phụng Anh đã hết, e là không thể toàn mạng. Tôi quay qua nói với dì Thuần, trong nhà có tượng Quan Âm hay bất cứ tượng Phật nào không gì? Dì Thuần gật đầu, bọn tôi theo dì vào trong nhà. Phụ dì khiêng bức tượng Quan Âm lên phòng của Phụng Anh, bật một bài kinh từ máy lên. Tôi không biết cách này có tác dụng gì không, nhưng tôi hy vọng năng lượng của Phật Pháp có thể chấn áp ma quỷ được phần nào. 15 phút sau, tôi thấy cơ thể của Phụng Anh chao đảo. Tôi biết vòng hồn kia đã tránh xa khỏi Phụng Anh. Tôi liền lao đến đỡ cơ thể như sắp lộn cổ xuống đất của cô ấy. Dì Thuần và Uyên đều giúp tôi một tay đỡ Phụng Anh lên giường. Cô Dương đầu mắt mỏi mệt nhìn bọn tôi rồi ngủ thiếp đi. Đêm hôm đó tôi và Uyên ngủ lại tại nhà của Phụng Anh. Ai cũng mệt mỏi cho nên hôm sau 10 giờ sáng bọn tôi mới dậy nổi. Phụng Anh dường như chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua. Khi nghe bọn tôi thuật lại, cô ấy có vẻ sợ hãi. Tôi đưa ra một ý kiến. Kỳ vọng đi theo cậu, mình không biết có phải là Diệu Linh hay không, nhưng có vẻ 80% là cô ấy. Gương mặt của Phụng Anh dường như rất oan ức, cô nói. Rõ ràng hình nhân mình thỉnh không phải để đoạt mạng. Mình chỉ muốn cô ta khó chịu một chút mà thôi. Mình không liên quan đến cái chết của cô ấy. Tôi liền nghiêm túc nói. Mặc dù cậu thỉnh hình nhân không mang mục đích chết người, nhưng mà có thể vong linh chú trong hình nhân của cậu oán thù quá mạnh, cho nên nó mới giết người. Dù có phải hay không thì kể từ sau cái chết của cô ấy, cuộc sống của cậu đã biến đổi rất nhiều. Cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Phụng Anh ôm đầu gối. Phụng Anh ôm gối rồi ngồi hồi lâu. Cậu nói xem sắp tới mình phải làm gì. Cậu đến mộ của cô ấy thắp nhang xin cô ấy tha thứ. Trước khi muốn làm gì cũng phải xin lỗi cô ấy một câu. Sau đó tìm thầy pháp cao tay giải quyết chuyện này. Mình thấy mọi chuyện bây giờ không có đơn giản nữa đâu. Phụng Anh gật đầu đồng ý. Hơn này hết cô là người sợ hãi nhất. 4 giờ chiều ngày hôm đó, trời Sài Gòn vẫn còn oi bức. Ba người bọn tôi cầm theo hoa, trái cây và cả nhang đèn đi về phía nghĩa địa. Nấm mộ của Diệu Linh nằm ở một khu biệt lập vắng vẻ, vì nơi đây là khu chôn cất của người giàu. Giá của một mảnh đất dùng cho việc chôn cất rất cao, cho nên chỉ có người nhiều tiền mới vung tiền để mua sau này cho mình dùng. Lớp Phụng Anh đang quỳ gối lầm rầm cầu khấn. Tôi nhìn kỹ bức ảnh của Diệu Linh trên bia đá. Cô có một khuôn mặt rất khả ái, đôi mắt hình vầng trăng khuyết vì cô đang cười. Nó khác xa với hình ảnh méo mó dập nát tôi nhìn thấy trên mạng. Hiện tại đang là tháng 10, trời rất mau tối. Khi bọn tôi tới nơi, ánh mặt trời vẫn còn đang đẹp. Sau một hồi lòng vòng tìm kiếm và thắp nhang, thì hiện tại trời đã nhá nhem tối. Đó là do Phụng Anh cứ quỳ mãi không có ý đứng lên, mới mất nhiều thời gian như vậy. Thế cô thành tâm cho nên tôi và Uyên không dám gọi. Cho đến 6 giờ tối không còn nhìn rõ mọi thứ, thì Phụng Anh mới từ từ đứng dậy. Ba đứa bọn tôi men theo con đường cũ trở ra. Đường rất hẹp, tôi bật đèn pin điện thoại lên dẫn đường. Dù sao tôi cũng là đứa nhớ đường tốt nhất, cho nên luôn là niềm tin của cả nhóm. Đi quanh có một đoạn rời khỏi khu nghĩa địa biệt lập là đến khu nghĩa địa bình dân. Ra khỏi khu này, phía bên kia đường là xe bọn tôi đỗ ở đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm quay lại nói với hai người bạn. Sắp ra tới đường lớn rồi. Không có ai trả lời, tôi mất 2 giây để xác định phía sau lưng không có một bóng người. Tôi vội vàng hốt hoảng nhìn tìm kiếm xung quanh. Không hề có bóng dáng hai người bạn của tôi đâu cả. Chỉ có những bia đá nấm mộ nhấp nhô. Tôi vội chạy ngược lại đoạn đường vừa đi qua hồi nãy. Vừa xoay pin vừa gọi lớn. Uyên, Phụng Anh, hai người đang ở đâu? Tôi bấm điện thoại gọi cho bọn họ. Chuông vẫn đổ nhưng không có ai nghe máy. Lúc này thì trời đã tối hoàn toàn. Chỉ dựa vào cái đèn pin của điện thoại thì những vật cách xa hơn 2 mét tôi không nhìn thấy rõ. Lúc này lại lạc vào một khu nghĩa địa biệt lập. Thực sự thì khu nghĩa địa này không quá lớn. Đây cũng là vùng ngoại ô, ít xe qua lại cho nên vắng lặng. Nếu Phụng Anh và Uyên còn ở trong đây, bọn họ chắc chắn nghe tiếng của tôi gọi. Nhưng cho đến khi tôi gào khàn cả giọng vẫn không có ai đáp trả, thì tôi biết họ đã xảy ra chuyện. Có thể họ bị bắt cóc vì họ là thiên kim nhà giàu. Nhưng trời rất tối, nếu bọn bắt cóc có bắt thì phải nhào đến luôn cả 3 người. Vì không thể nào họ phân biệt được 3 người trong màn đêm này là ai. Đã ra tay thì thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến đầu óc của tôi còn nghĩ đến trường hợp có thể họ bị vong hồn nào đó đưa đi. Tôi đã từng nghe kể có anh kia bị ma giấu, cả làng đi tìm, khi mà tìm thấy được anh ta ngồi dưới một chiếc giếng cạn, phải ba người đàn ông xuống mới đưa được anh ta lên. Anh ta cứ thơ thẩn suốt một ngày. Hôm sau tỉnh lại, người ta hỏi vì sao anh lại nhảy xuống thì anh hoàn toàn không biết, cho nên người ta càng tin rằng anh bị ma giấu. Không lẽ Phụng Anh và Uyên bị giấu đi? Tôi liền bấm số gọi cho dì Thuần để tìm người đến giúp đỡ. Tôi gọi đến hai lần mà phía đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Tôi tiếp tục lục danh bạ của mình tìm người nhà để gọi, nhưng tôi không có số của người nhà bọn họ. Tôi liền soạn một bản tin cho dì Thuần để nhờ dì cầm máy sẽ gọi lại cho tôi. Tôi định nhắn thêm vài người quen để nhờ họ giúp đỡ. Khi đang soạn thảo văn bản chưa kịp gửi đi thì có cuộc gọi đến. Thấy số của Uyên, tôi vui mừng bắt máy. Đúng thật là đứa bạn trời đánh, hành hạ tôi nãy giờ. Đầu dây bên kia có tiếng rất lè rè, tôi vội hỏi. Uyên, hai người đang ở đâu? Mình thực sự không vui đâu. Ở đầu dưới bên kia có một giọng nói khàn như là giọng vong hồn. Đừng tìm nữa, đừng tìm nữa. Tôi giật mình đánh rơi chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại liền va vào một bia đá. Mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Tôi vội vàng cúi xuống mò mẫm lượm chiếc điện thoại, tội nghiệp lên. Tôi nhấn nút nguồn, màn hình vẫn sáng nhưng cảm ứng đã bị loạn. Tôi chán nản ngồi thụp xuống bên một nấm mồ. Tin nhắn vẫn còn chưa kịp gửi đi. Giờ không còn cơ hội để gửi nữa. Ở đây vẫn có những trụ đèn, nhưng nghĩa địa ban đêm mấy ai lui tới. Để tiết kiệm điện, có ngày người ta bật, có ngày không. Mà có ngày bật hơn 8 giờ tối người ta mới bật. Bây giờ có lẽ mới chỉ có 6 rưỡi mà thôi. Bao trùm lấy tôi là bóng đêm, bốn bề chỉ có tiếng gió rít và tiếng côn trùng. Tôi muốn rất tự tin mình là một người gan dạ. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, sự gan dạ của tôi đã bớt đi một nửa. Hiện tại tôi cảm thấy toàn thân phát lạnh, tôi muốn về nhà. Tôi nghĩ mình phải ra khỏi chỗ này trước, bên đường có xe qua lại, tôi vẫn vẫy họ lại nhờ giúp đỡ. Đêm hôm bên trong nghĩa địa có một cô gái đứng đường vẫy xe, không biết họ có dám dừng không. Nếu có chìa khóa trong tay, tôi sẽ lái xe cổ Uyên vào thành phố báo cảnh sát. Trời với bạn giàu cho nên tôi cũng đã đi học lái xe. Vì thỉnh thoảng trong những chuyến du lịch, khi hai người kia mệt, tôi sẽ cầm vô lăng thay bọn họ. Tiếc là tôi không giữ được chìa khóa của Uyên. Nghĩ như vậy nhưng tôi có một cảm giác mình đi tới cả giờ đồng hồ nhưng vẫn không thoát khỏi khu nghĩa địa biệt lập này. Rõ ràng là có thứ gì đó quái dị. Nếu cứ đi thẳng một đường thì đáng lẽ tôi phải rời khỏi nơi này từ lâu. Tại sao tôi cứ dậm chân tại chỗ như vậy? Chắc có lẽ vì tâm trạng bất an cho nên tôi không làm chủ được bước chân của mình. Lúc này tôi chợt suy nghĩ, có khi nào bị hai người kia chơi không? Bọn họ có khá nhiều trò tinh quái chơi khăm tôi. Họ cũng hay nhát mà tuổi nữa, vì họ muốn nói tôi có cảm nhận chân thực khi viết chuyện. Tôi nghĩ lại nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi. Tôi chưa từng nghe nói mà biết gọi điện thoại. Đó có thể là một trong hai người kia đang hù dọa tôi mà thôi. Lúc này tôi không còn lo lắng nữa mà chuyển sang tức giận. Ra khỏi nơi đây tôi tuyệt giao với bọn họ vì cái trò đồ ác này. Khi đã bình tĩnh trở lại, tôi không thèm đếm xỉa đến hai người kia nữa. Lúc này mồ hôi sau lưng vì vừa mệt vừa sợ thấm ngược vào cơ thể. Tôi tiếp tục đi một vòng, sau đó phát hiện ra mình đang đứng trước nấm mộ của Diệu Linh. Tôi nhận ra là vì nhang vẫn còn đang cháy. Trong đêm tối tôi thấy rõ mấy chấm lửa đỏ rực. Loại nhang hôm nay bọn tôi mua được người bán hàng giới thiệu là có thể cháy cả đêm, khiến cho người đã khuất luôn ấm áp. Nói là cả đêm chứ nó chỉ cháy được tầm khoảng 4-5 tiếng đồng hồ mà thôi. Lúc bọn tôi tới khu nghĩa địa trống vắng không một bóng người và cũng chẳng nghe mùi nhang khói. Vì vậy đây chắc chắn chính là mộ của cô ấy. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, vì vậy tôi ngồi xuống trước mộ, chắp hai tay xin cô cho tôi tìm đường ra khỏi đây. Khi tôi đang tập trung cầu nguyện thì một bàn tay lặng lẽ đặt nặng lên vai của tôi chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên sofa trong một căn phòng đơn sơ, một gã đàn ông đang ngồi mài dao. Dưới ánh đèn bàn tôi chỉ nhìn thấy một góc nghiêng của gã. Thế nổi bật nhất trên gương mặt của gã là một sống mũi cao thẳng. Tôi khắc sâu cái hình dáng của gã vào đầu để biết đường trình với cảnh sát. Cái đáng lưu ý là gã đang mài sao, có thể gã tính làm gì đó đối với tôi. Chuyện bắt cóc người lấy nội tạng không phải là chuyện hiếm. Tôi cắn chặt răng để không phát ra tiếng động. Tôi phải tìm cách để rời khỏi đây. Liếc thấy gần chân ghế có một cây gậy đánh bóng chày, tôi từ từ nhòm dậy bước xuống sofa cầm lấy nó. Tiếng mài dao xoèn xoẹt khiến cho gã kia không nghe thấy một vài động tĩnh ở bên này. Tôi giơ cao cây gậy lên, nhắm thẳng gáy của gã phang một cái thật mạnh. Gã liền phản xạ tự nhiên lập tức đứng dậy quay lại. Tôi vội phang nhát thứ hai liền bị gã chụp lấy, gã giằng lấy cây gậy trên tay. Tôi không thể nào có sức bằng gã, liền chụp lấy hòn đá kia ở cửa giơ lên. Chỉ cần gã lao tới tôi sẽ dùng nó phang lên đầu. Gã kia giận dữ một tay cầm gậy một tay ôm gáy rồi nói, cô bị điên sao? Thì gã hùng hằng tôi lùi lại vài bước, đằng đá đang cầm chắc trong tay. Đáng lẽ thay vì đập vào gáy thì tôi nên đập vào đầu có lẽ hiệu quả hơn. Gã thấy tôi vẻ ngoài đầy sự đề phòng thì thu lại vẻ hung hăng, ném cây gậy về phía của tôi để chứng tỏ gã không cần cầm vũ khí. Nhưng tôi thấy con dao trên bàn thì vẫn còn run. Hắn liền nói, tôi nhặt được cô ngất xỉu trong nghĩa địa, cô còn không cảm ơn còn đánh tôi. Tôi mất vài phút để quan sát, cảm thấy nhân tướng hợp của gã này không phải là người xấu, mới từ từ hạ tảng đá xuống trong lòng bứt rỡ. Qua một lát tôi bẽn lẽn hỏi, ngoài tôi ra anh có nhặt được ai không? Ý cô là hai người kia? Tôi nhìn theo hướng hất cằm của gã, thấy có hai người nằm ở trên giường. Tôi bước nhanh tới nhận ra đó là Phụng Anh và Uyên. Gương mặt của hai người bọn họ tái nhợt như bị ngâm nước lâu ngày. Lúc này tôi mới thở phào, xấu hổ trong chốc lát tôi quay lại nói, cảm ơn anh. Mẹ kiếp, tôi không nhận nổi lời cảm ơn của cô. Tôi biết gã giận vì một gậy kia, trong lòng có chút áy náy, tôi liền nói, thì bệnh viện chụp x-quang xem có bị nứt xương không. Gã không thèm đếm xỉ đến lời nói của tôi, gã lôi đầu ra một chai rượu thuốc vừa sức vào vết thương. Tôi tự nhủ xem phim toàn thấy người ta chỉ đập một nhát vào gáy là xỉu, xem ra sau này không nên tin phim ảnh. Sau một hồi bối rối, tôi ngồi xuống đối diện với gã với một gương mặt ăn năn. Gã không thèm nhìn tôi mà tiếp tục mài dao. Tôi buột miệng hỏi, anh mài dao làm gì vậy? Để làm thịt cô chứ làm gì? Nghe câu trả lời thản nhiên của gã, tôi vội rụt cổ. Gã thấy tôi như là con rùa liền cười một cách khinh bỉ chế giễu. Tôi tức lắm nhưng không dám tỏ thái độ. Sau vài câu xã giao, tôi đã nắm được tình hình tối nay. Gã tên là Thiên, năm nay 28 tuổi, là người trông coi khu nghĩa địa này. Thường thì người trông coi nghĩa địa khá nhàn, chỉ cần có một tinh thần thép là được. Họ chỉ bận rộn với các dịp tảo mộ, năm mới họ có người chết đem đến đây chôn. Nhưng với tình hình đất chật người đông như hiện nay, số người chết mang tới đây chôn rất ít. Bây giờ người ta chỉ toàn thiêu rồi lấy cho cốt đặt ở bình hưng hỏa. Nhà nào giàu có đã mua đất sẵn từ trước cho nên mới có thể chôn cất tại đây. Hôm nay Thiên đi dạo một vòng nghĩa địa xem có kẻ nào lén lút trộm mộ hay không, thì tìm được Uyên đang nằm trong một bụi cỏ. Phùng Anh nằm ở một bụi cỏ cách đó không xa. Còn tôi thì gã thấy tôi đang ngồi trước một bia mộ. Gã vừa nắm vai của tôi thì tôi sợ quá mà ngã lăn ra ngất xỉu. Khi kể đến đây tôi có chút mất mặt, nhưng con gái nhát gan cũng là một chút không tính là trò cười. Thiên hỏi tôi sao bọn tôi lại đến nghĩa địa này vào đêm hôm. Tôi liền kể cho gã nghe những biến cố xảy ra gần đây. Tuy nhiên tôi giấu chuyện Phụng Anh đã làm hình nhân hại Diệu Linh. Tôi chỉ nói khi còn sống bọn họ có mâu thuẫn. Cuối cùng tôi liền hỏi gã, anh có tin trên đời này có ma không? Tôi sống ở đây từ nhỏ chưa bao giờ thấy ma, cứ nghĩ xem tôi có nên tin không. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, đèn trong khu nghĩa địa phía xa đã bật. Tôi không nhìn thấy rõ những nấm mộ, nhưng tính ra nơi này rất gần nơi đó. Và ngày nào anh ta cũng dạo một vòng quanh nghĩa địa. Anh ta chưa từng thấy hiện tượng lạ, có thể vì anh ta đã mảnh bóng vế đi. Tôi lấy chìa khóa xe trong túi của Uyên, nhờ Thiên chở tôi đến chỗ đậu ô tô hồi chiều, rồi lái ô tô đến đây, đưa Phụng Anh và Uyên vào bệnh viện. Gã dường như không muốn trước bọn tôi trong nhà cho nên đồng ý ngay. Lúc tôi lái xe đi, trong lòng cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu. Gã đối với việc gì cũng thản nhiên, thậm chí là còn thản nhiên ngậm điếu thuốc trước mặt của tôi, dù tôi ho khủ khủ mấy lần. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Phụng Anh và Uyên, khiến cho hai nàng đến sáng hôm sau mới uể oải tỉnh lại. Phụng Anh và Uyên đều mơ hồ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra với mình. Uyên nói, tự nhiên mình thấy đầu óc của mình dần dần không còn nhận thức được điều gì. Sau đó khi tỉnh lại, mình thấy mình nằm ở đây. Phụng Anh gật đầu mà nói, mình thấy mình bị trúng thuốc mê vậy. Tôi biết không thể nào có lời giải thích rõ ràng cho chuyện này. Có lẽ bọn họ đã làm điều gì khiến cho các vong hồn ở đây vật ý, khiến cho tôi cũng hoang mang, tinh thần bất ổn đi vòng vòng không thoát ra khỏi. Phụng Anh và Uyên ai về nhà đấy, tôi cũng đón xe để trở về nhà, định bụng ngủ một giấc sau đêm kinh hãi vừa qua. Tôi nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Lúc tôi tỉnh lại đã là 5 giờ chiều. Tôi rửa sơ sơ mặt mũi, xuống quán cơm giết chung cư ăn đại một miếng, đi mua một chiếc điện thoại mới thay thế chiếc điện thoại ngày hôm qua. Có lẽ tối nay tôi phải thức khuya để cho ra chương chuyện mới, khán giả của tôi đang bình luận đòi chuyện rồi. Vài ngày sau không có chuyện gì bất ổn xảy đến, tôi yên tâm sáng tác, cho đến buổi tối cuối tuần nọ Uyên hoảng hốt gọi điện cho tôi. Lì thoại, Phụng Anh mất tích rồi. Mất tích là như thế nào? Tối nay mình qua nhà Phụng Anh ngủ lại, nửa đêm tỉnh giấc không thấy cậu ấy. Mình và dì Thuần đã lục tung cả căn nhà phía sau vườn và đã dạo một vòng. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 1 giờ sáng. Tôi có chút mệt mỏi cho nên nói, hai cậu thử tìm một vòng nữa xem, cứ có thể Phụng Anh đi hóng gió. Không, Phụng Anh nó đã skin care rất kỹ rồi. Có ai skin care xong mà lại đi hóng gió? Chắc là có chuyện gì xảy ra. Skin care được hiểu là quá trình chăm sóc da gồm nhiều bước. Các cô gái thường sẽ skin care trước khi đi ngủ. Và thường thì sau khi chăm sóc da cẩn thận, các cô gái đều không muốn làm chuyện gì đổ mồ hôi. Tôi cảm thấy có chút lo lắng cộng phiền toái. Tôi lì thần sắc đã gõ bàn phím cả ngày xuống giường. Con gái một mình vào đêm khuya thường rất nguy hiểm. Vì vậy tôi chỉ mặc đại một bộ quần áo bình thường, không trang điểm, đeo thêm chiếc khẩu trang nữa. Dưới chung cư có sẵn một chiếc taxi đậu ở đó. Tôi liền gõ cửa nói địa chỉ với người tài xế. Tôi ngồi ở băng ghế sau tranh thủ chợp mắt được một lúc. Khi tài xế gọi tôi dậy, tôi nhìn ra cửa xác định phương hướng thì thấy mình ở một nơi khá tối tăm. Mỗi một ngọn đèn đường đều cách rất xa nhau. Tôi giật mình hỏi tài xế, đây là đâu, anh đưa tôi đến đâu vậy? Cô nói đến đây mà. Tôi có chút ngạc nhiên, có lẽ lúc này đã không tỉnh táo nên nói nhầm địa chỉ. Nhưng nơi này quá âm u, tôi vội nói, anh cho tôi về quận 7. Người tài xế vừa nói vừa quay đầu lại, đây là chuyến xe không có khứ hồi. Giọng điệu của anh ta rất ma mị. Tôi nhìn thẳng vào mặt của anh ta, thấy trong mắt của anh ta có một màu trắng mắt, còn người nhỏ như là hạt tiêu. Đây căn bản không giống con mắt người. Mỗi câu mỗi chữ của anh ta nói ra, máu từ trong miệng theo cử động mà nhễu xuống. Tôi kinh hãi hét lên rồi đẩy cánh cửa lao ra ngoài. Khi tôi vừa ra ngoài thì chiếc xe từ từ khởi động rồi chạy mất. Toàn thân của tôi lạnh toát. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lấy điện thoại để gọi Uyên cầu cứu. Nhưng tôi lục khắp người không tìm thấy đâu. Có lẽ nó bị rơi trên xe lúc tôi ngủ quên mất. Tôi nhìn xung quanh thì phát hiện ra nơi này gần khu nghĩa địa lần trước. Đi vòng từ đây vào một đoạn sẽ là khu nghĩa địa để nấm mộ ấy. Tôi thì không muốn quay lại đó lần thứ hai. Tôi đứng ở ngoài đường chờ xe đi ngang qua thì vẫy. Nhưng từ xe máy cho đến ô tô hay xe tải đều không có một chiếc nào cho tôi quá giang trở lại thành phố. Cũng phải gần khu chôn người chết, đêm hôm khuya khoắt ai dám cho người đi quá giang. Bởi một là người dàn cảnh ăn cướp, hai thì không phải là người. Lý do nào cũng đáng sợ cả. Áng chừng hết nửa tiếng đồng hồ, tôi nghĩ hay mình đi bộ trở lại thành phố. Lúc đi đang ở trong cơn buồn ngủ cho nên tôi xỏ đại một đôi dép thay vì đi giày. Ngặt nỗi đôi dép này cũng cao tới 5 phân, mà tôi đi dép này về thành phố thì cái chân này không cần giữ nữa. Tháo dép lững thững trong đêm, bất chợt tôi nghĩ tới Thiên, có một chút hy vọng trong lòng. Nhà gã ở gần đây, tôi vẫn còn nhớ đường đi. Có lẽ phải đến làm phiền gã, nhờ gã chờ vào trong thành phố. Nếu gã không vào thì cùng lắm tôi sẽ xin nghỉ ở lại nhà gã một đêm. Ngày mai ban ngày chắc chắn sẽ đón được xe. Sau 15 phút đi bộ, tôi đã tới trước nhà gã, giơ tay đập cửa. Đập ba hồi tôi vẫn không thấy nghe động tĩnh gì. Đập đến lần thứ sáu tôi mới thấy điện được bật sáng. Có tiếng dép lẹp kẹp kèm với tiếng lèm mèm. Tôi chỉnh nét mặt bày ra một bộ mặt đáng thương. Cửa mở ra tôi vẫn còn chưa kịp nói gì thì bỗng khựng lại. Người mở cửa là một người đàn ông ngoài 50, tóc điểm hoa râm không có vẻ gì là của một gã trai 28-29. Tôi liền ngơ ngác một lúc, người đàn ông trung niên nhìn tôi từ đầu đến chân cất giọng. Không đi đầu thai đi, tìm tôi làm gì? Không, không, con là người. Người, bớt giỡn, cô gái xinh đẹp thế này đêm hôm tìm tôi. Thôi đi đầu thai đi, con là người thật mà. Con là ai, tìm tôi có việc gì? Con tìm anh Thiên. Thiên nào? Anh Thiên tuần trước con gặp nạn, anh ấy đã đưa con về đây. Anh nói anh là người trông coi khu nghĩa địa này. Người đàn ông mở rộng cánh cửa đi vào nhà. Tôi hiểu ý ông đã cho phép tôi vào, cho nên lẽo đẽo theo sau. Căn nhà này khá rộng rãi nhưng không có phòng ốc gì cả. Góc bên kia nhà tắm là nhà vệ sinh, góc bên cạnh là bếp. Góc này kết một chiếc giường, ở giữa có một bộ ghế sofa, bên kia có một cái bàn mà Thiên từng ngồi để mài dao. Đồ đạc trong nhà vẫn cứ lộn xộn như lần đầu tiên tôi tới. Tôi khép nép ngồi xuống chiếc ghế sofa sườn cũ rồi hỏi. Chú quả thật không biết anh Thiên. Tôi là người canh giữ nghĩa địa này tính đến nay đã là 20 năm. Làm gì có ai tin Thiên? Với lại đây là nhà của tôi ở một mình. Hay hai mình chẳng lẽ tôi còn không biết? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Trên cái giá treo đồ chỉ còn một vài bộ đơn bạc. Kiểu cách của người già chứ không phải của thanh niên. Tôi nhớ lại bộ quần áo bữa trước Thiên mặc, không tính thời trang nhưng rất năng động. Gã mặc áo thun cổ tròn và quần jean thoải mái, nhìn gã không giống như thứ mặc quần áo của lỗ sĩ kia. Tôi hoài nghi, người đàn ông liền nói. Tuần trước tôi đi chơi với đám bạn già mấy ngày, thế cô gặp có lẽ không phải là người. Tôi giật thót mình, không lẽ là Thiên không phải là người thật. Rõ ràng gã lấy chiếc gắn máy chở tôi đi lấy ô tô, gã còn giúp tôi nâng Phụng Anh và Uyên lên xe. Nếu Thiên không phải là người thì ông chú trước mặt tôi liệu có phải là người không? Tôi đứng phắt dậy, nét mặt sợ hãi hiện lên. Người đàn ông biết là tôi hoang mang cho nên liền trấn an. Tôi là người, cô cứ yên tâm. Bạn ấy thì tôi phải ra sức xanh minh với ông ta tôi là người. Bây giờ thì đến lượt ông ta chứng minh với tôi ông ta là người. Thì có muốn tin hay không đều không có sự lựa chọn. Căn nhà này vẫn an toàn hơn ở ngoài kia. Thế ông ta có vẻ không háo sắc cho nên tôi thoải mái một chút. Ông ta giới thiệu ông tên là Sáu nên tôi gọi ông bằng chú Sáu. Chú Sáu đốt một điếu thuốc rồi hỏi tôi đủ chuyện. Tôi thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện cho chú nghe. Những chỗ cần giấu đương nhiên tôi sẽ giấu. Cô nói một chiếc xe ma đưa cô đến đây. Tôi gật đầu, tài xế kia rõ ràng có vấn đề. Có lẽ tôi đang bị kéo vào một câu chuyện gì đó. Chú Sáu rít một hơi thuốc trầm ngâm. Chuyện ở thế giới bên kia một lời không bao giờ giải thích được. Chú đã bao giờ thấy ma chưa? Thứ đó quanh đây rất nhiều, bọn họ hay giỡn tôi lắm. Thì nghe mà dùng mình, hèn gì khi nãy hồi gặp, chú đã kêu tôi đi đầu thai đi. Chú Sáu để tôi ngồi trên ghế sofa, còn chú quay lại chiếc giường. Trời sáng chú chở tôi về địa phận thành phố. Tôi bắt xe đi về phía nhà của Phụng Anh. Lần này để chắc chắn không gặp tài xế ma, tôi nhìn rõ mặt tài xế trước khi cho xe chạy. Mặt mũi của gã bình thường tôi cũng yên tâm. Lần này có chút buồn ngủ do cả đêm trằn trọc không dám ngủ ở nhà người lạ, nhưng tôi không dám nhắm mắt, sợ lại bị đưa đến một nơi nào đó xa lạ. Lúc tôi vào nhà của Phụng Anh thấy Phụng Anh và Uyên đang thất thần ngồi ở trong phòng. Thế tôi Uyên lao đến vừa đánh vừa chắc. Đồ tệ bạc, lúc mà tụi này cần nhất thì cậu tắt máy đi ngủ, còn gọi điện mãi cho cậu thì không có được, cậu còn dám bắt mặt với đấy. Từ từ đã, để cho mình giải thích. Tôi ngồi xuống uống hết ly nước ép của Uyên rồi kể đầu đuôi câu chuyện. Phụng Anh và Uyên cắn môi sợ hãi. Kể xong tôi hỏi chuyện của Phụng Anh, Uyên nói. Mình với dì Thuần tìm thấy Phụng Anh ở trên cây me. Lần đầu đi tìm mình không để ý vì không nghĩ cậu ấy sẽ trèo lên cây. Đến khi tìm vòng thứ hai thì thấy dưới tán cây me sau vườn có một sợi dây chuyền của Phụng Anh. Dì Thuần xoay đèn lên thì thấy cậu ấy ngồi vắt vẻo ở trên ấy. Hai dì cháu về vội vàng lôi tấm nệm trong kho ra lót ở phía dưới để đề phòng cậu ấy ngã. Sau đó loay hoay một hồi cậu ấy mới xuống. Sau buổi tối, Phụng Anh đứng trên lan can hôm đó, dì Thuần đã đi mua mấy cái đệm giày để đề phòng trường hợp tương tự. Không ngờ có tác dụng thật. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, mọi chuyện bắt đầu khó hiểu từ khi Diệu Linh chết phải không? Uyên gật đầu thấy đúng. Tôi nhìn sang Phụng Anh một lát mới nói, thực ra thì trước đó đã có một chuyện xảy ra rồi. Cụ thể thì từ khi mình thỉnh hình nhân bằng dương đó về có vài chuyện xảy ra, nhưng mình không để ý lắm. Rồi Phụng Anh bắt đầu kể. Tháng trước cô đi du lịch với nhóm bạn đại học, đến một ngôi làng kia nghe hướng dẫn viên nói ngôi làng đó nổi tiếng về làm bùa hình nhân. Người hướng dẫn viên kể với giọng điệu trào phúng, anh ta không tin bùa chú có tác dụng, đó chỉ là trò lừa đảo và dục vọng của con người mà thôi. Nhưng khi ấy Phụng Anh vừa biết tin Thịnh Đường sắp kết hôn với Diệu Linh, cho nên tâm trạng của cô rất tệ. Nhân lúc bạn bè đi theo hướng dẫn viên quanh ngôi làng, cô tự tách mình tìm vào nhà của một bà thề đồng. Lúc đó cô không có ý muốn hại chết Diệu Linh, cô chỉ muốn giày vò Diệu Linh một lát. Bà Đồng là một người đàn bà khoảng 60 tuổi, nước da nhăn nheo nạm xám. Bà chỉ vào một dãy hình nhân bằng rơm nằm ngay ngắn trên một chiếc bàn dài, bảo Phụng Anh tự chọn. Phụng Anh nhìn tới nhìn lui, thấy vừa mắt một hình nhân bằng rơm cũ kỹ. Con hình nhân được mặc chiếc váy thổ cẩm của người dân tộc Nùng. Trên khuôn mặt của nó được vẽ những nét mắt mũi được bằng sơn nước. Đó là hình nhân xấu và cũ nhất trong đám hình nhân. Nhưng mà không hiểu tại sao Phụng Anh lại cảm thấy cực kỳ nó có hấp dẫn với mình. Cô không thể nào rời được mắt. Khi Phụng Anh vừa nhấc con hình nhân đó lên thì bà Đồng bỗng nhiên giật mình. Phụng Anh cảm nhận được sự giật mình của bà Đồng, cô hỏi, tôi lấy con này được không? Bà Đồng do dự một chút rồi gật đầu. Sau đó bà chỉ cho Phụng Anh cách yếm bùa người khác. Trong chuyến du lịch hoàn toàn không có điều gì bất ổn xảy ra cho đến khi Phụng Anh về lại Sài Gòn. Đêm đầu tiên trở lại Sài Gòn, buổi tối đi ngủ, nửa đêm Phụng Anh có cảm giác ai đó nằm bên cạnh mình. Mỗi lần cô cảm giác được điều đó, mở to mắt ra đều không thấy ai ở bên cạnh. Chuyện đó cũng không kéo dài, chừng vài ngày thì hết. Sau đó mỗi buổi sáng thức dậy cô đều có cảm giác đồ đạc trong phòng của mình không nằm đúng vị trí. Nhưng cô không thực sự nhớ là cô có tự đảo lộn vị trí hay không. Tất cả chỉ là cảm giác cho nên Phụng Anh không quan tâm lắm. Cho đến khi Diệu Linh chết thì mọi thứ mới trở nên rõ ràng, không còn cảm giác nữa là thực sự. Phụng Anh kể xong, Uyên liền nói, có khi nào hình nhân kia là nguồn cơn của vấn đề không? Có thể nó bị ma ám. Trong mỗi hình nhân đều mang linh hồn của một người đã chết, linh hồn kia mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều. Tôi ôm đầu gối ngồi lắng nghe tất cả, giờ mới lên tiếng. Sau cái chết của Diệu Linh có vẻ nó còn mạnh hơn lúc trước. Ai buộc dây thì phải tự tìm người gỡ, chúng ta không thể tự làm được gì. Uyên liền gật đầu, mình có biết địa chỉ của một ông thầy hay lắm, chúng ta đến đó để xem trước. Nhóm bọn tôi không hề lề mề, ngay sáng ngày hôm sau Uyên lái xe chở bọn tôi lên Tây Ninh. Ở đây gần biên giới Campuchia cho nên có rất nhiều thầy cao tay. Có nhiều ông qua Campuchia học rồi mới về để hành nghề. Đi qua nhiều thôn xóm quanh co và hẻo lánh, bọn tôi đến một căn nhà xây dựng khang trang. Người đến xem rất đông, bọn tôi ngồi chờ từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều. Ông thầy năm này chỉ xem một tuần hai ngày cho nên mới đông đến như thế. Khi vén tấm màn bước vào bên trong, tôi thấy thầy Năm là một ông lão 70, rất đẹp lão, râu tóc bạc phơ. Bọn tôi chào thầy Năm rồi ngồi xuống mảnh chiếu hoa đối diện với thầy. Phụng Anh lôi con hình nhân trong một chiếc hộp gỗ đặt trước mặt, chuẩn bị kể đầu đuôi câu chuyện. Thầy Năm vừa nhìn thấy hình nhân liền giật mình, thầy liền xua tay khi mà Phụng Anh còn chưa kịp nói. Loại chú này thì không giải được đâu, các cô về đi. Bọn tôi ngạc nhiên khi mà nhìn nhau, bọn tôi còn chưa mở miệng nói gì cơ mà. Thầy Năm nhíu hai hàng lông mày lại, có vẻ không muốn nhìn con hình nhân kia quá lâu. Cái này là bùa chú của người Nùng, thầy lại học ngài ở Campuchia, cho nên thứ bùa này thầy không có giải được. Nhưng mà thầy nói cho cô biết, các cô đã gặp một thứ bùa ghê gớm rồi đó. Bọn tôi hồi hộp sợ hãi nhìn, thầy liền hạ giọng mà nói. Tộc người Nùng có một câu chuyện dài, ngày xưa có một cô bé bị giết để luyện bùa. giết một cách rất tàn bạo. Bé gái bị cắt cụt tứ chi để máu từ từ hút cạn sạch khỏi cơ thể. Sau đó người ta đem các mảnh của cơ thể đốt thành tro. Tro của bé gái được chia nhỏ ra nhét vào hàng trăm hình nhân lớn nhỏ. Các hình nhân này rất hung hăng vì oán khí của bé gái rất lớn. Người chế tạo ra các hình nhân này để yểm lời nguyền độc lên chúng. Các hình nhân này mỗi khi được chủ nhân đem về nhà, việc đầu tiên của chúng là làm việc cho chủ nhân để tăng sức mạnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu mà chủ nhân không còn hận thù, chúng sẽ lại xu hướng ngược lại chủ nhân. Vì chúng không chấp nhận việc phục vụ một người chủ không có lòng hận thù, những người xung quanh không nhiều thì ít cũng bị liên quan một chút. Càng lớn mạnh chúng lại càng tàn bạo, chúng không biết lý lẽ mà chỉ cần giết người mà thôi. Điều đáng nói, ai cũng có thể làm chủ nhân của chúng, chỉ cần ra lệnh cho chúng sẽ coi họ là chủ nhân. Mỗi con hình nhân có thể nhận nhiều chủ nhân một lần. Ngừng lại một chút, thầy Năm liền nói. Khoảng thời gian đó có rất nhiều pháp sư truy lùng những hình nhân này để tiêu diệt. Những ai cao tay mới có thể khống chế được nó. Những ai tay nghề thấp đều bị nó cắn ngược lại. Số pháp sư bỏ mạng vì nó không hề ít. Sau này một nhóm pháp sư lợi hại gồm 5 người đã hợp lại với nhau đi truy lùng thì các hình nhân còn lại đều đã tiêu hủy. Một số bị tiêu hủy, một số bị phong ấn. Hình nhân trong tay các cô có thể là con hình nhân bị phong ấn, mà những con bị phong ấn là những con rất mạnh, có thể do nó đã cắn nuốt được nhiều linh hồn hơn những con khác. Nó mạnh đến mức 5 pháp sư kia không thể diệt được mà chỉ cần phong ấn lại thôi. Phong Anh nhớ lại nét mặt có chút kỳ lạ của bà Đồng khi mà cô cầm thấy con hình nhân này. Rõ ràng lúc này bà ấy biết con hình nhân này có vấn đề, nhưng vẫn còn để cô cầm đi. Xem ra nó đã gây cho bà không ít phiền phức. Bà ta là thầy Đồng có thể áp chế được nó, nhưng khi về với Phụng Anh thì nó lập tức tác quái. Tôi liền hỏi thầy Năm, thầy có biết ai có thể khống chế được nó không? Thầy Năm liền xua tay. Trong miền Nam này không có ai, đây là thứ bùa xuất phát từ Trung Quốc truyền sang các tộc người ở phía Bắc. Các cô già Bắc có thể tìm được thầy cao tay. Nói xong, thầy Năm đứng lên đốt nhang vái rồi lấy trên bàn thờ xuống 3 sợi dây màu đỏ đưa cho ba chúng tôi. Tôi thờ ông Hổ rất linh thiêng. Tôi vừa xin ông Hổ cho các cô 3 sợi dây bình an. Các cô đeo vào có thể bảo vệ bản thân được một chút. Bọn tôi cầm 3 sợi dây đỏ chia ra cho nhau mỗi người một sợi. Sau đó Phùng Anh bỏ hình nhân lại, rồi chào thầy Năm ra về. Lúc đi bọn tôi hào hứng bao nhiêu, thì lúc về buồn bã bấy nhiêu. Suốt đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào. Bọn tôi về đến nhà Phùng Anh thì trời đã tối. Phùng Anh vừa tới cửa liền gọi dì Thuần chuẩn bị củi lửa. Dì Thuần đem vài thanh củi trong kho đốt lên thành đống ở ngoài sân. Tôi lập tức hiểu Phùng Anh muốn làm gì. Cậu định hủy nó sao? Có lẽ không khó như thầy Năm nói đâu. Nếu thực sự nó đã trải qua nhiều năm như vậy, thì lớp rơm này cũng đã mục nát rồi. Nhưng mà các cậu xem các sợi rơm này chỉ cũ chứ không hề bị mùn. Nếu nó thực sự gây gớm đến vậy, thì thế giới này người ta chết hết rồi. Tôi và Uyên đứng cạnh nhau nhìn Phụng Anh làm tất cả mọi việc. Bọn tôi vốn dĩ không phải là chủ nhân của hình nhân này, cho nên không có tư cách can thiệp xử lý của Phụng Anh. Phùng Anh tần ngần một lát rồi lấy kéo cắt con hình nhân, cô lôi từ trong bụng của nó ra một gói vải, trong đó đúng thật là có tro cốt, nhưng có phải tro cốt của người chết không thì bọn tôi không biết. Phùng Anh nhanh chóng đem hết thứ đó vào đống lửa, xem như đoạn tuyệt với những rắc rối vừa mới xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Thế tâm lý của Phùng Anh đã bình tĩnh hơn hôm qua, tôi và Uyên chia tay nhau ai về nhà nấy. Tôi thì còn phải viết truyện để kiếm cơm, còn Uyên phải đi làm cho công ty của nhà cô ấy. Hôm nay rất mệt, vì vậy nên tôi đã quyết định ngủ sớm. Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon, giữa đêm cũng không hề có cuộc điện thoại nào đánh thức. Hôm sau 6 giờ sáng điện thoại của tôi đã có âm thanh tin nhắn. Tôi quờ quạng tìm điện thoại mở lên, trong lòng khó chịu vì đêm qua trước khi ngủ đã quên tắt wifi. Tin nhắn ở trong nhóm chat của ba bọn tôi, nội dung đó là một tấm hình, và thứ trong hình không hề xa lạ, đó là con hình nhân bằng rơm mặc trang phục của người nùng. Tôi bực bội trả lời tin nhắn của Phùng Anh. Quên nó đi, mình ngủ đây, đừng làm phiền mình nữa. Khoan đã, tôi vừa chuẩn bị tắt wifi để ngủ thì Phùng Anh đã nhanh chóng gõ chữ. Tôi dừng lại xem cô ấy nhắn gì thì Phùng Anh viết tiếp. Nó quay trở về rồi. Chỉ một câu nói thôi đã làm cho toàn thân của tôi tê dại. Nó quay trở về nghĩa là sao? Ai quay trở về? Hình nhân đó sao? Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu, tôi run rẩy gõ một dòng chữ. Ai quay về? Nó, thư hôm qua mình đốt, nó quay về rồi. Kể từ khi nhận được tin nhắn ấy, tôi không có tâm trí đâu để mà nghĩ đến chuyện khác. Tôi ăn sáng qua loa rồi đi đến nhà của Phụng Anh. Khi tôi đến, Uyên đã có mặt. Tôi thấy Phụng Anh ngồi trên giường, Uyên ngồi trên ghế. Giữa giường là một con hình nhân bằng rơm. Tôi bước lại gần để quan sát. Đúng nét vẽ mắt mũi miệng đó, đúng là quần áo đó đã cũ không thể giả được. Phụng Anh xoa xoa thái dương mà nói, sáng nay khi tỉnh dậy, mình đã thấy nó nằm bên cạnh mình lúc nào không hay. Nhìn gương mặt xanh xao của Phụng Anh, tôi xót xa cho cô gái xinh đẹp ngày nào. Tôi đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ cách giải quyết. Nếu thực sự nó khó đối phó như vậy, chỉ cần có thể tìm về nơi Phụng Anh đã mua nó mà thôi. Phụng Anh nói ngôi làng đó rất giỏi về bùa chú, vậy thì chắc chắn có rất nhiều thầy mo cao tay. Tôi quyết định, mọi người chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta bay ra ngoài Bắc. Nhưng mà còn công ty còn nhiều việc lắm, mình không thể nghỉ quá lâu, hay là hai cậu đi với nhau? Uyên dò dự. Thật ra thì Uyên chỉ là bạn chứ không là người trực tiếp gây ra mọi chuyện, cho nên Phụng Anh không kỳ kèo, cô gật đầu đồng ý. Tôi liền lên mạng đặt vé máy bay cho hai người bọn tôi, rồi quay trở về nhà xếp một ít quần áo. Chuyến này không phải đi chơi cho nên tôi chỉ gấp một vài bộ đồ đơn giản, vài thứ đồ cá nhân linh tinh, tất cả xếp vào một chiếc ba lô. 8 giờ tối máy bay cất cánh cho nên 6 giờ chúng tôi phải xuất phát ra sân bay. Tôi chưa kịp yên vị taxi thì Uyên báo cho tôi một cái tin khiến tôi suy sụp. Phụng Anh chết rồi. Khi dì Thuần phát hiện ra Phụng Anh đã cứng người trong bồn tắm, pháp y nói có thể cô đã ngủ quên cho nên chết đuối. Khám nghiệm tử thi thấy trong phổi và dạ dày của cô không hề có nước, trên cơ thể của cô hoàn toàn không có dấu vết gì để lại. Cha mẹ của Phụng Anh liền mời những pháp y giỏi đến khám nghiệm tử thi, cũng không tìm ra nguyên nhân của cái chết. Chỉ có tôi và Uyên biết tại sao Phụng Anh chết, nhưng mà bọn tôi không dám nói, vì đó sẽ là một trò cười cho bác sĩ và cảnh sát. Mấy ngày hôm sau đó tôi với Uyên đều ở nhà của Phụng Anh lo ma chay cho cô ấy. Thấy cảnh mẹ cô ấy khóc gào thổn thức mà trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi thấy Thịnh Đường xuất hiện, người đàn ông này tầm 30 tuổi, vóc dáng thon gầy, ngũ quan cương trực. Anh ta có vẻ ngoài khá cách xa, làm cho người ta có một cảm giác không dám lại gần. Phụng Anh chết rồi, anh ta đưa tiễn đến cô lần cuối, xem như anh ta có lòng đi. Nghĩa địa chôn cất Phụng Anh chính là khu nghĩa địa biệt lập dành cho người giàu kia. Trong vòng có một tháng mà tôi đã tới khu này 3 lần, trải nghiệm này thật là tồi tệ. Tôi bốc một nắm đất trải lên quan tài, trái tim đau thắt lại mỗi khi nghe tiếng khóc của nhà Phụng Anh. Lúc mà quan tài bị một tầng đất dày phủ lên, tôi thấy phía xa có một bóng dáng quen mắt đang đứng nhìn về phía này. Tôi nhớ lại một lát rồi ngờ ngợ, người kia trông khá giống Thiên. Tôi có chút sợ hãi nắm chặt tay của Uyên, tôi dùng lực hơi mạnh cho nên Uyên nhăn mặt vì đau. Sao vậy? Có thấy người đàn ông phía kia không? Anh ta trông rất giống Thiên. Người đàn ông nào? Tôi nhìn kỹ lại, đúng là không có người đàn ông nào đứng đó, tôi lại gặp ma sao? Tang lễ kết thúc xong xuôi, Uyên về nhà của tôi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tâm trạng của bọn tôi không tốt chút nào. Uyên nằm ở trên giường khẽ nói, chuyện này bây giờ phải tính sao? Tôi thực sự không biết nên tính sao, tôi nói. Để xem hình nhân kia có quấy phá gì không? Phụng Anh là chủ nhân của nó, Phụng Anh chết rồi không biết có làm sao không? Hoặc là nó lặng lẽ chờ đợi một người khác đến ra lệnh cho nó, để nó tiếp tục tồn tại ở trên đời. Phụng Anh thiêu cháy nó trước mặt của bọn tôi, nhưng hôm sau nó vẫn còn nguyên để quay lại, vì vậy tôi không dám chắc bọn tôi có thể giấu nó đi được. Uyên cũng như tôi cũng không biết phải làm gì, chỉ yên lặng ậm ừ. Rõ ràng bọn tôi đều có tiếp xúc qua với hình nhân kia, cho nên Uyên khá là sợ hãi. Mà tôi cũng vậy, trên đời này làm gì có ai không sợ chết. Khuya hôm đó đang ngủ thì tôi bị một vài tiếng động đánh thức. Tôi quay sang thấy Uyên vẫn ngủ say. Trong nhà tắm có tiếng nước nhỏ giọt tong tong, không biết có ai không khóa kỹ vòi nước. Tôi chùm kín mền mặc kệ, nhưng tiếng nước nhỏ giọt trong đêm khuya nghe như bị tra tấn. Cuối cùng tôi lê dài cái thân mệt mỏi vào nhà tắm khóa vòi nước lại. Cửa phòng tắm hé mở một nửa, tôi không bật đèn mà đẩy rộng ra, với tay lên bồn rửa mặt để khóa chặt vòi nước lại. Xong xuôi tôi định quay người về giường thì dư quang nơi khóe mắt thấy trong góc phòng tắm có một bóng người đang đứng. Tôi giật mình nghĩ rằng mình nhìn nhầm, tôi liền bật đèn lên. Dưới ánh đèn vàng của phòng tắm, tôi thấy Phục Anh đứng đó. Trên người của cô mặc một bộ quần áo màu trắng mà người nhà mặc cho cô lúc khâm niệm. Khuôn mặt của Phục Anh sạch sẽ nhưng nhìn nó rất đáng sợ. Tôi không đứng vững, té phịch xuống đất, miệng của tôi ú ớ không nói được lời nào. Tôi nghe tiếng thở đều đều khe khẽ của Uyên, tôi muốn gọi nhưng không sao gọi nổi. Tôi thấy Phụng Anh dùng đôi mắt rất buồn để nhìn tôi, sau đó cô nói âm thanh vọng lại từ thế giới bên kia. Mình chết oan, mình chết oan. Sau đó thì cô ấy giấm dứt khóc, đứng một góc nhìn tôi một cách đầy bất lực. Sau đó tôi thấy mắt của cô ấy chảy ra một dòng máu đỏ, máu thấm vào quần áo màu trắng. Phụng Anh đi từng bước về phía tôi, tôi sợ hãi điên cuồng lùi lại. Nhưng chân tay của tôi hoàn toàn vô lực, không thể di chuyển được. Khi bàn tay của Phùng Anh cách mặt tôi từng 5 phân, thì tôi liền choàng mở mắt. Thì ra đó là một giấc mơ, ở bên cạnh Uyên vẫn còn đang ngủ say. Tôi nghe có tiếng nhấc nhỏ tí tách ở trong phòng tắm, nhưng tôi không dám đi vào để khóa lại, biết đâu cảnh tượng trong mơ xảy ra thật thì sao. Tôi không muốn làm cho Uyên lấy cái sợ của tôi, cho nên định bụng không kể cho Uyên nghe. Tôi dù sao cũng là một đứa gan dạ lì lợm, có những chuyện vừa xảy ra rất sợ, nhưng khi bình tĩnh lại thì không còn sợ nhiều nữa. Vậy cho nên tôi mới có thể ở một mình viết chuyện kinh dị cho đến 2-3 giờ sáng. Vụ án của Phụng Anh nhanh chóng trôi vào quên lãng. Phía bên công an chưa có kết luận cuối cùng, nhưng mà họ từ lâu cũng không điều tra nữa. Bên pháp y cho rằng cô bị chứng bệnh nào đó khiến cho cô chết không rõ nguyên nhân. Tôi cũng không còn thói quen đến nhà của Phùng Anh vào cuối tuần, cũng ít liên lạc với Uyên. Tôi chìm dài vào những ngày sáng tác tiểu thuyết kinh dị. Tôi dỗ dành bản thân của mình phải nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường ngày. Tôi còn công việc, còn có gia đình, còn phải kiếm ăn. Cho đến một ngày nọ, tôi tiếp tục mơ thấy Phùng Anh. Cô ấy liên tục kêu đói, kêu lạnh, kêu bị chết oan. Hôm sau, tôi bắt taxi đến nhà của Phùng Anh. Từ khi cô chết đi, căn biệt thự này chỉ còn một mình dì Thuần châm nom. Tôi thấy chỉ mới một tháng mà nhìn như là già đi thêm 10 tuổi. Dì Thuần chăm sóc Phụng Anh từ nhỏ cho nên dì coi cô như con gái. Cô đột ngột chết đi, dì Thuần tiếc thương cô không ít hơn mẹ đẻ của mình. Tôi thắp cho Phụng Anh một nén nhang rồi tìm dì Thuần hỏi vài chuyện. Dì Thuần không tìm được nước mắt đưa tôi lên phòng của Phụng Anh. Căn phòng ngày nào dì cũng dọn sạch sẽ và thơm tho. Từ trong cái tủ của Phùng Anh, dì lôi ra mấy cái giường gỗ chứa đồ. Dì Thuần cười dịu dàng kể cho tôi nghe các câu chuyện về Phùng Anh. Mỗi một hình là một câu chuyện, từ năm cô 2 tuổi cho đến bây giờ là 26. Trong đống đồ cũ của cô, tôi thấy con hình nhân bằng rơm vẫn đó. Bên dưới có cả sợi dây đỏ của thầy Năm đưa cho. Tôi ớn lạnh nhìn con hình nhân một cái rồi lập tức đóng cái giường lại. Buổi chiều tôi gọi Uyên ra quán cà phê. Thần sắc của Uyên hôm nay không tốt lắm. Nước da của cô tái nhợt dù cô đã trang điểm rất kỹ. Tôi thấy móng tay của cô cũng chuyển sang màu xanh. Có lẽ mấy ngày nay tinh thần của Uyên rất tệ. Tôi nhìn thấy trong mắt của cô có tơ máu như là của người mất ngủ lâu ngày. Hai đứa bọn tôi vội ngồi với nhau cũng không biết chuyện gì. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy một tiếng đồng hồ. Sau cùng Uyên nói, gần đây mình hay mơ thấy Phùng Anh. Mỗi lần mơ thấy đều không dám ngủ lại. Hình ảnh của cậu ấy ám ảnh lắm. Tôi kể cho Nguyên nghe về việc tôi cũng mơ thấy Phùng Anh 2 lần. Có lẽ Phùng Anh chết oan cho nên cô muốn bọn tôi trả thù cho cô ấy. Nhưng mà trả thù ai bây giờ? Kiếm ai để trả thù chứ? Mới 3 giờ chiều cho nên Uyên rủ tôi đến mộ thắp nhang cho Phùng Anh. Hôm nay là kỷ niệm 4 năm chúng tôi chính thức lập nhóm. Năm nào bọn tôi cũng tổ chức ăn uống linh đình, nhưng năm nay thiếu mất một thành viên, tôi suýt quên mất ngày này. Quay trở lại khu nghĩa địa ấy, trời vẫn còn nắng, tôi chỉ định thắp nhang xong thì đi về, vì tôi ghét trải nghiệm cảm giác ban đêm ở đây. Lúc tôi đứng dậy định vỗ vai cô Uyên, thì nhìn thấy cô hai tay cào lấy cổ, nhìn như cô đang cố gắng đỡ tay của ai đó ra cổ của mình. Gương mặt của Uyên đã chuyển sang màu tím bầm, mắt hằn đầy những tia máu đáng sợ. Cô rõ ràng giống như người đang bị ai đó bóp cổ. Tôi hoảng hốt liên tục lay Uyên nhưng không có tác dụng. Lúc tôi bất lực thì nhớ tới sợi dây đỏ thầy Năm đưa, thầy tháo ra cột vào tay của Uyên. Sợi dây như vậy mà có tác dụng thật. Chỉ một lát sau, Uyên sụi lơ ngã vật ra đất thở phì phò. Cái bóng chân của một người đi tới trước mặt tôi ngẩng đầu lên. Tôi bỗng ôm miệng kinh hãi. Người vừa dán bùa lên người của Uyên đó là Thiên. Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Anh là ma sao? Thiên giờ còn rào phầy mà bữa trước tôi thấy anh mài lên đe dọa. Có cô là ma đó. Tôi nhìn đám cỏ cây cao lớn xung quanh, hiện tại đang nằm rạp trên đất. Có vẻ như anh ta lúc nãy từng dọn cỏ ở đây. Như vậy anh ta là người hay là ma? Thiên nhìn lên di ảnh của Phụng Anh trên bia đá. Chết trẻ như thế này thật đáng tiếc. Lúc này tôi không quan tâm đến Phụng Anh nữa. Nhìn thấy Uyên không ổn tí nào, tôi liền nhờ Thiên. Nếu anh là người giúp tôi mang cô ấy ra xe, có lẽ phải đưa cô ấy vào bệnh viện. Thiên đứng từ trên quan sát Uyên một hồi rồi nói, đưa đến bệnh viện không có ích gì đâu, tôi thấy dường như cô ta bị chúng ta. Chúng ta sao? Tới nhà của tôi đi. Gã to lớn là thế lại cầm dao, tôi biết chắc mình không bao giờ đọ được với gã. Tôi mặc kệ gã là người hay ma, tôi quay lại đường lớn lái xe đến nhà của gã. Còn gã thì vác Uyên đi đường tắt về nhà. Uyên có giãy giụa một chút, sau đó thì bất lực ngoan ngoãn để gã mang đi. Khi tôi lái xe tới, Uyên đã nằm trên giường. Tôi thấy chú Sáu đang rửa rau ngoài sân. Thiên loài hoài đốt một đống vàng mã. Hai người, rốt cuộc ai là người ai là ma? Người đều là người hết. Chú Sáu nhìn tôi rồi nói. Tôi có chút tức giận nhưng không dám bộc phát. Chú Sáu liền lau tay giải thích. Cái thằng kia hay gây nợ đào hoa, cũng có mấy cô gái đến đây để kiếm nó, cho nên tôi hay phải nói dối là nó không phải người ở đây. Bữa trước sau khi nghe cô kể chuyện, tôi mới biết cô không phải kiếm nó để đòi trả nợ tình. Tính nói cho cô nghe, thằng con của tôi đi làm ở thành phố nhưng sao lại thôi. Tôi vừa bực vừa không dám bực. Thiên thì vừa dùng một cành cây cười đống vàng mã vừa nói. Là bọn họ bám dính lấy con chứ con chưa từng hẹn với ai. Sao có thể nói là con gây nợ đào hoa được chứ? Khi cả ba người bọn tôi vào trong nhà thì Uyên đã ngủ mất. Tôi nhìn thấy dưới cổ của Uyên có vết bầm tím vì bị xiết cổ. Dấu vết rất thật, nhìn như đối phương dùng tay xiết cổ cô ấy. Trên cổ còn có mấy vết cào do Uyên tự gây ra. Bạn của cô đã gặp một thứ rất đáng sợ, nếu không trừ khử sớm e là khó sống. Thứ đáng sợ đó là gì? Tất nhiên không phải người sống, trên người cô cũng có, nhưng mà nhẹ hơn. Nói cho cô biết tôi là một pháp sư chân chính đấy, tôi từng có một thời gian theo học 10 năm. Tôi nửa tin nửa ngờ, chú Sáu liền nói. Nó có ước mơ làm thầy pháp nhưng tôi lại muốn nó làm bác sĩ. Bây giờ thì nó làm bác sĩ thật rồi, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn bỏ cồn việc để đi bắt ma. Tôi thực sự là không hiểu cái niềm đam mê ma quỷ của nó là gì nữa. Thiên cười rồi một lúc sau biểu tình nghiêm túc nói với tôi. Đợt trước nhìn thấy các cô, tôi đã biết các cô bị trúng tà, nhưng mà tà khí quá nặng, tôi đã áp chế không được. Không nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn đã có người chết. Hiện tại là tà thuật dính trên người của cô Uyên này rất nặng, nếu không nhanh chóng hóa giải cô ta sẽ chết sớm mà thôi. Anh có giải được không? Nếu tôi giải được, tôi đã giải giúp các cô lần trước. Tức là tôi học ngày chưa tinh, năng lực còn hạn chế. Tôi cảm giác Thiền cũng thấy từ nặng nề khi không giúp đỡ được bọn tôi. Anh ta mất nhiều năm học bác sĩ thì lấy đâu ra thời gian để học cho tinh cái thứ kia. Nhưng dù sao ở bên cạnh một pháp sư tay ngang tôi cũng cảm giác an tâm hơn đôi chút. Khi Uyên tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, tôi đưa cho Uyên một bát cháo gà và kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Uyên mím môi giữ bình tĩnh như tôi biết cô rất sợ, cả cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy. Thiên liền nói, tạm thời cô hãy ở lại đây. Bây giờ cô đi ra ngoài lỡ xảy ra chuyện gì, một mình cô đối phó không nổi đâu. Uyên ngoan ngoãn nghe lời, mấy ngày nay nằm ở nhà cô quả thật cũng không ngủ nổi. Ở đây cô thấy an tâm hơn. Đêm hôm đó chú Sáu và Thiên nằm trên giường, tôi và Uyên trải chiếu nằm dưới đất. Cha con của nhà này không ga lăng chút nào hết, tôi cựa quậy cả đêm vì đau lưng. Nửa đêm bỗng dưng có một cơn gió mạnh thổi qua, bùng cả cánh cửa sổ, tôi bị dọa cho sợ hãi. Tôi thấy Uyên đứng dậy đi về phía cửa sổ, tôi cho rằng Uyên đi tới đóng cửa, cho nên không nói gì cả. Tuy nhiên tôi thấy Uyên không đóng cửa mà leo lên bậc cửa nhảy ra ngoài. Tôi hét toáng lên tung chăn chạy ra nhìn vào khoảng sân. Tôi thấy Uyên đang chạy về hướng nghĩa địa. Chú Sáu và Thiên nghe tôi hét thì choàng tỉnh. Tôi luống cuống nói với họ, cô ấy bị đưa đi rồi. Tôi vội vàng bật đèn xỏ chân vào giày không kịp mang đất. Thiên cũng chẳng vội chiếc áo thun lên người xỏ chân vào giày rồi tung cửa chạy ra. Chú Sáu chỉ kịp quăng cho Thiên cái đèn pin. Chỉ có hai người bọn tôi chạy đi kiếm Uyên. Chú Sáu có tuổi mắt kém cho nên không đi. Sợi dây đỏ thì Nam đưa đã không khống chế được tình hình nữa. Bạn ấy tôi đã thấy Uyên chạy rất nhanh. Cô ấy đi chân không, không sợ sỏi đá, gai góc, cứ như vậy băng băng chạy về nghĩa địa. Rõ ràng không phải tính cách của cô ấy. Uyên là một người da mềm thịt mỏng rất sợ đau. Ở trong nhà cô ấy cũng đi một đôi dép bông. Không có lý nào chân không lại chạy như thế. Hai bọn họ chỉ cướp một chiếc đèn pin. Tôi sờ tay vào túi phát hiện mình quên mang theo điện thoại. Chúng tôi liền đi sát nhau không dám tách rời. Hôm nay khu nghĩa địa này không bật đèn, mọi thứ đều mờ mịt. Tôi bám lấy cổ tay của Thiên liên tục gọi tên của Uyên. Nhưng có lẽ thần trí cô ấy bây giờ không tỉnh táo, dù tôi có gọi nữa Uyên cũng chẳng nghe. Tôi nhớ lại tối hôm kia, Phùng Anh và Uyên tự động tách khỏi tôi. Tôi gọi thế nào họ cũng chẳng nghe. Hôm đó có lẽ họ bị ma giấu thật tựa như hôm nay. Thiên tìm đến mộ của Phùng Anh, xung quanh đó không có dấu vết của Uyên. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến Diệu Linh, bọn tôi liền tìm đến mộ của cô ấy. Phía xa tôi đã nghe thấy tiếng động, lại gần theo ánh đèn pin tôi thấy Uyên đang dùng tay bới đất xung quanh ngôi mộ của Diệu Linh. Tay của Uyên bật hết cả máu mà đống đất chỉ bới được có một chút. Tôi vội lao tới kéo Uyên ra, Uyên không còn tỉnh táo cứ nhào đến cất giọng như là nói của một đứa trẻ con. Giết mày, tao phải giết mày. Tôi bỗng sợ hãi đẩy Uyên ra. Giọng nói này tôi không thể quên. Đó là giọng nói của cuộc điện thoại ma quái. Có gì đó nhập vào Uyên rồi. Thiên rút trong túi ra một lá bùa rắn vào trán của Uyên. Sau đó cô không còn ồn ào nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Thiên. Về đến nhà, bọn tôi đặt Uyên lên ghế sofa. Tôi lấy thau nước rửa tay rửa chân cho Uyên. Lòng bàn chân cô đầy những vết cứa. Tôi dọi đèn dùng nhíp gắp sành mọi thứ trong chân. Chú Sáu đưa cho tôi một hộp cứu thương, trong đó có một ít thuốc đỏ và băng gạc. Khi đã sạch sẽ, Thiên gỡ lá bùa trên trán của Uyên. Lúc này Uyên mới từ từ tỉnh lại. Nãy giờ tôi đã sâu chuỗi hết tất cả chuyện xảy ra từ trước. Tôi cảm thấy có điều gì bất ổn, tôi nghiêm túc hỏi Uyên. Cậu có làm gì con hình nhân kia không? Tôi cho rằng Uyên phải làm gì con hình nhân đó. Uyên lúc này không dám giấu nữa. Mình đã xin nó giết chết Diệu Linh. Tôi bàng hoàng ngồi dậy nhìn Uyên. Uyên không dám nhìn thẳng vào mặt ai, khẽ run rẩy. Lúc đó mình không nghĩ nó lại mạnh như vậy. Hôm đó khi Phụng Anh không có trong phòng, mình đã lại gần và nói, giết cô ta đi, giết à Diệu Linh đi. Không ngờ hai hôm sau cô ta chết thật. Lúc đó mình không biết cô ta tự sát hay là bị hình nhân kia chết. Cậu quen Diệu Linh sao? Uyên lắc đầu. Tôi không hiểu lý do gì mà Uyên không quen Diệu Linh lại muốn giết cô ta. Lẽ nào là để xả tức cho Phùng Anh? Lẽ nào giết Diệu Linh để Phùng Anh có cơ hội tiếp tục qua lại với Thịnh Đường? Uyên vò vò nếp váy một lát rồi tự nói. Mình thích anh Thịnh Đường. Tôi như bị sét đánh, đây là chuyện gì? Uyên cắn môi nói. Thịnh Đường là đối tác của công ty nhà mình rất thích anh. Bọn mình từng gặp nhau nhiều lần, mình đã luôn ao ước trở thành vợ của anh. Cho nên khi biết anh có vị hôn thê, mình khó chịu không kém Phùng Anh đâu. Nhưng mình không có ý muốn giết Diệu Linh thật, chỉ là buông một lời nói mà thôi. Thiên liền cắt ngang. Không, loại tà thuật này nuốt thù hận và sinh mạng của con người để tồn tại, cho nên nếu cô không đủ thù hận nó sẽ không phát huy được khả năng giết người. Rõ ràng khi cô nói điều đó, cô rất ghét thù Diệu Linh. Uyên nhớ lại hôm đó cô thấy Thịnh Đường và Diệu Linh đi ăn, cho nên cảm xúc hôm ấy của cô rất tệ, rất muốn Diệu Linh biến mất, muốn mình là người cùng sánh vai với Thịnh Đường. Có lẽ cảm xúc lúc đó của cô quá mạnh, khiến cho hình nhân ăn sự thù hận của cô đến no nê, cho nên mới phát huy được tác dụng. Thiên ngừng một chút rồi nói, khi nó giết Kiều Linh, nó đã xem cô là chủ nhân, vậy nên mặc dù nó ở nhà Phụng Anh, nhưng nó cũng nhận thêm cô là chủ nhân. Vậy tại sao Phùng Anh lại chết? tôi nghi ngờ. Lúc này nhớ đến chi tiết Phụng Anh từng theo đuổi Thịnh Đường, hơn nữa cho đến hiện tại vẫn chưa bỏ cuộc, tôi đứng dậy nhìn Uyên với một ánh mắt sợ sệt. Cậu... Uyên bật khóc. Không, mình chỉ nói với nó, bảo nó làm cho Phụng Anh không còn yêu Thịnh Đường. Mình không ngờ nó lại xuống tay giết Phụng Anh. Có lẽ nó chỉ có chết đi thì Phụng Anh mới không còn yêu Thịnh Đường. Mình không hề cố ý muốn giết Phụng Anh. Bọn mình làm bạn lâu năm, mình không bao giờ muốn giết cậu ấy. Giờ có khóc lóc hối hận cũng đâu còn tác dụng. Có lẽ giây phút ấy Uyên thấy Phụng Anh rất chướng mắt, cho nên con hình nhân toại nguyện cho Uyên bằng cách giết Phụng Anh. Không có gì chia rẽ hai cô gái bằng việc họ cùng yêu một người đàn ông. Phụng Anh theo đuổi một cách công khai, cho nên phần nào khiến cho Uyên phải nảy sinh sự ganh ghét. Dù không muốn giết Phụng Anh, nhưng mà từ lâu Uyên đã không muốn đổi trời chung. Tôi nghĩ một lát rồi cương quyết. Thứ này quá nguy hiểm, phải đem nó loại bỏ đi thôi. Sau khi nó giết được hai người, bây giờ nó có xu hướng giết chết chủ nhân là Uyên. Nó đã cảm thấy Uyên không còn sự hận thù, nó sẽ tìm một người khác có lòng hận thù nhiều hơn để làm chủ nhân. Thiên liền nói, tòa thật này của người nùng tôi đã nghe kể rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy ở ngoài đời thật. Nếu đúng là nó, tôi khuyên các cô nhanh chóng đến nhà bà Đồng kia giải quyết câu chuyện này sớm. Có lẽ bọn tôi phải sắp xếp đi đến đó sớm. Tôi cùng với Uyên quay lại nhà của Phụng Anh để tìm hình nhân kia. Thấy sợi dây đỏ nằm ở bên cạnh tôi luôn mang theo. Sợi dây của tôi đã đeo cho Uyên rồi. Tôi hy vọng sợi dây này của Phụng Anh sẽ bảo vệ cho tôi được một chút. Tôi liên hệ với một số bạn đại học trong chuyến du lịch vừa rồi của Phụng Anh để hỏi rõ ngôi làng Phụng Anh mua con hình nhân bằng rơm đó. Trưa ngày hôm sau, bọn tôi đã có mặt tại ngôi làng đó. Hiện tại là ban ngày cho nên khách du lịch ở đây cũng khá. Hai đứa bọn tôi hỏi người dân ở đây có biết bà Đồng nào ở đây bán hình nhân bằng rơm. May mắn là làng này chỉ có duy nhất một bà Đồng bán hình nhân bằng rơm mà thôi. Những bà Đồng khác thay rơm bằng vải từ lâu, vì vải sẽ bền hơn. Khi bọn tôi bước vào trong nhà, một cảm giác lạnh lẽo tràn đầy sống lưng của bọn tôi. Vừa nhìn thấy hình nhân trên tay của Uyên, bà nói một loạt tiếng nùng bọn tôi không thể hiểu. Sau đó bà mới dùng tiếng phổ thông. Chúng mày là ai? Chúng mày muốn gì? Bà ơi, bạn của con đã chết vì hình nhân này. Liệu bà có cách nào hóa giải hoặc chấn áp lời nguyện của nó không? Biến đi, biến hết đi. Thế bà hung hăng những người xung quanh nghĩ bọn tôi là người xấu. Họ đứng xung quanh để chỉ trỏ. Bọn tôi bất lực rời khỏi đó, định chiều tối sẽ quay lại. Bọn tôi dám chắc bà ta biết cách chấn áp. Thực ra thì bọn tôi mong bà chết chấn áp được. Nhưng hai ngày liên tục bà ta đều không tiếp bọn tôi. Bọn tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Một buổi sáng tôi phát hiện Uyên chết trong trạng thái treo cổ. Sợi dây đỏ trên tay của Uyên bị đứt thành vài đoạn nằm vương ở trên đất. Lúc này tôi hoàn toàn bất lực ngồi ôm miệng muốn khóc cũng không thể nào khóc được. Rõ ràng bởi vì Uyên đã hết sự hận thù ở trong người, cho nên con hình nhân mới giết cô để tìm kiếm chủ nhân mới. Một chủ nhân cho nó nhiều sự hận thù hơn, nó tuyệt đối không bao giờ phục tùng những kẻ nhu nhược. Tại sao bà thầy Đồng kia lại từ chối giúp đỡ bọn tôi? Tại sao thế chết không cứu? Tại sao Uyên lại phải chết? Tôi là một người khép kín, chỉ có duy nhất hai người bạn thân thiết. Tại sao bọn họ lại lần lượt bị thứ khốn kiếp kia hại? Đôi mắt của tôi đỏ ngầu, tôi nhìn lên hình nhân rồi nói, giết mụ đó cho tao. Trong một cái chớp mắt tôi dường như thấy được con hình nhân kia cử động, hình như khóe miệng của nó còn khẽ nhếch lên một chút. Tôi giật mình, tôi đã ra lệnh cho nó, nghĩa là tôi hiện tại sẽ là chủ nhân của nó. Nếu tôi có lòng hận thù đố kỵ, nó sẽ ở bên tôi giúp tôi làm chuyện xấu. Nếu một ngày tôi hết hận thù, kết cục của tôi giống Uyên và Phụng Anh sẽ bị nó loại bỏ. Vì nó không bao giờ phục tùng những kẻ nhu nhược hạnh phúc, nó yêu sự hận thù. Tôi không phải chờ lâu, ngày hôm sau nghe tin bà Đồng chết cháy, hỏa hoạn xảy ra trong đêm, bà Đồng không kịp thoát thân trở thành một đống tro tàn. Dù cho bà có cao tay cỡ nào vẫn không thoát khỏi lời nguyền hình nhân đó. Tôi đem di thể của Uyên trở lại Sài Gòn. Bắt đầu từ đó tôi thấy cơ thể của mình thật lạ, tôi luôn cảm thấy đau nhức và mệt mỏi. Tôi sợ ánh sáng như Phụng Anh đã từng sợ. Tôi nhớ lại lúc trước Uyên thường mặc đồ dày rộng che chắn cẩn thận, lúc đó Uyên thực ra là sợ ánh sáng như tôi bây giờ. Nhưng cô giấu sự sợ hãi đó đi vì sợ bọn tôi phát hiện. Triệu chứng sợ ánh sáng này của bọn tôi chỉ đơn giản là sợ chứ không phải sẽ chết vì nó. Tôi nhìn con hình nhân nằm im trong bàn tay, nếu nó còn tồn tại trên đời thì sẽ còn nhiều người chết nữa, nhưng tôi không có cách để hủy nó. Tôi đến cơ quan chức năng, đồn công an, thậm chí là cả đài truyền hình để kể cho họ nghe câu chuyện của tôi, để câu chuyện được lan rộng, để những thầy pháp cao tay từ mọi nơi có thể đổ về tìm nó. Nhưng họ không tin, thậm chí họ còn cười nhạo. Sau đó vài ngày tôi bị đem vào trong bệnh viện tâm thần này. Tôi muốn nhắc nhở các bạn một lần nữa, câu chuyện tôi kể ra là sự thật. Nếu thấy một con hình nhân bằng rơm thì hãy tránh xa nó, bởi vì nó sẽ thấy các bạn giết người. Sau đó chính nó sẽ giết các bạn. Các bạn hãy nhớ, nó sống bằng hận thù của chủ nhân. Hiện tại tôi không còn oán thù ai, có lẽ nó sắp giết tôi rồi. Nếu ngày mai nhận được tin tôi chết, các bạn cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì chính nó giết tôi đấy. Đoạn video đến đây là hết. Những người nãy giờ chăm chú lắng nghe câu chuyện trước màn hình của tác giả trẻ Ly Thoại nửa tin nửa ngờ. Lại có thứ hình nhân đáng sợ như vậy sao? Một số người tâm linh tự dặn lòng mình không bao giờ dám đem thứ tà vật về nhà. Một số người không tin thì đăng những bình luận mỉa mai chế giễu Ly Thoại. Họ nói cô bị điên và đang chờ xem cô sẽ bị hình nhân kia giết chết như thế nào. Sau đó vài ngày, các bác sĩ tâm thần thấy Ly Thoại chết ở trong phòng. Cô chết vì tự đập đầu vào tường tự sát. Máy quay giám sát quay lại cho thấy cô hoàn toàn tự sát, tự đập đầu nhiều lần vào tường chứ không ai ra tay sát hại. Ngày hôm đó, trong đám pháp y đến khám nghiệm cho cô, một gã bác sĩ tầm 28 tuổi ghi chép cẩn thận cái chết của cô vào một cuốn sổ. Gã còn đưa điện thoại lên chụp từng bộ phận bị thương trên cơ thể của cô. Khi thấy sợi dây màu đỏ nằm bên cạnh xác chết của cô, gã lén lén nhặt lên cho vào túi quần và giấu đi. Lúc gã đi ra ngoài, vừa đi vừa xem lại ảnh chụp và thông tin của cô trong hồ sơ, thì có một cơn gió nhẹ thổi qua, lật vài trang hồ sơ trong tay của gã. Không ai kịp thấy được dòng chữ những nạn nhân chết do lời nguyền hình nhân thì đã bị gã vuốt tập hồ sơ lại, rảo bước đi thật nhanh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.